của một gã quân nhân tiền tuyến có nét dữ dội nhưng lại vô cùng chất phác. Ông không biết công trường tưới tiêu có tổng cộng bao nhiêu tầng à? Gã chiến sĩ này giật mình nhìn chằm chằm về phía ống kính camera, có chút hoang mang gãi gãi đầu một chút, chợt nở nụ cười ha ha, nói, các ông là người thành phố, không biết mấy chuyện này cũng là điều bình thường mà thôi. Ha ha, bên ngoài hình ảnh chợt có một cái thanh âm vang vào, hỏi, về tình huống mẹ của anh đã thất nghiệp nhiều năm nay, anh có suy nghĩ như thế nào, hoặc là có chuyện gì muốn nói với chính phủ liên bang hoặc là nghị viện hay không? Tiêu Thập Tam Lâu mang theo vẻ mặt ngây thơ đơn giản lắc lắc đầu, nói vào trong màn ảnh, chính phủ cũng đã có trợ cấp rồi. Hơn nữa sau khi tôi đi lính mấy năm nay, tiền trợ cấp lính về quả thật cũng không ít, cuộc sống bình thường trong nhà cũng không có vấn đề gì. Vũ khí mà tôi am hiểu nhất chính là súng trường bắn tỉa 2126. Chẳng qua trong tổ chúng ta ít nhất là có 3 người sử dụng súng trường bắn tỉa giỏi hơn tôi rất nhiều. Lão Bạch này, Đại Hùng này, Trung tá Hứa Nhạc, tôi chưa từng thấy anh ta sử dụng súng bắn tỉa bao giờ, chẳng qua nghe nói là vô cùng trâu bò. Lúc chiến đấu nhìn thấy anh ta có thể một phen chơi đùa khẩu súng tạp yến cải tiến kia vô cùng trâu bò, sử dụng súng bắn tỉa khẳng định là cũng trâu bò vô cùng. Bên trong liên bang trước giờ cũng không có loại từ ngữ trâu bò thế này, mấy cái chữ này khi chuyển qua hệ thống phát thanh của kênh tin tức tự động được mã hóa xóa đi mất. Nhiệm vụ lần này xác thực cũng có chút vất vả. Chúng tôi ở trên quả tinh cầu này ngây người cũng đã hơn một tháng đồng hồ rồi, lần nào cũng lặp đi lặp lại mấy cái động tác lắp ráp kỹ thuật lặp đi lặp lại như vậy, thật sự là nhàm chán muốn chết mà. Tiêu Thập Tam Lâu thật sự vô cùng nghiêm túc nói, chúng tôi cũng biết rất rõ ràng, một khi thật sự gặp phải địch nhân của đế quốc, nếu như chúng tôi không chuẩn bị đầy đủ, như vậy thật sự chẳng khác nào tự sát. Hình ảnh trên camera nhất thời thay đổi, lúc này vẫn là hình ảnh của Tiêu Thập Tam Lâu, chỉ là khuôn mặt của hắn lúc này tràn đầy bùn đất cùng với vẻ mặt mệt mỏi. Bối cảnh phía sau lưng hắn là một mảnh lùm cây hỗn độ, từ theo góc độ quay phim mà nhìn, tựa hồ như người đang quay phim lúc này đang nằm sấp trên mặt đất mà tác nghiệp, đây có lẽ là hình ảnh của một hồi chiến đấu kịch liệt nào đó trên chiến trường. Ông biết nhiệm vụ lần này của chúng tôi là tuyệt mật rồi mà, vậy còn hỏi làm cái quái gì? Còn có vấn đề gì nữa à? Tôi các ông, rốt cuộc tôi cũng hiểu được vì cái gì mà Lão Đại cùng với Lão Bạch chán ghét mấy người như vậy rồi. Trải qua một khoảng thời gian tự mình trần thuật như vậy, Tiêu Thập Tam Lâu dần dần thích ứng với loại cảm giác đối mặt với màn ảnh. Cái loại khí tức lưu manh độc hữu của đám quân nhân tiểu đội bảy lúc trước dùng cái hình ảnh chất phác hàm hậu che lấp, lúc này rốt cuộc cũng đã toát ra trọn vẹn. Được rồi, được rồi. Hắn cực kỳ căm tức hướng về phía màn hình camera phất phất tay mấy cái, nói, tôi biết là phải trả lời mà, sớm biết phiền phức như vậy, tối ngày hôm qua trong lúc đánh bài cũng không đem chuyện này ra làm vốn đặt cược rồi. Mấy tên khốn kiếp lưu giảo kia thật sự cũng không nên đẩy tôi ra tiếp nhận phỏng vấn của các người mà. Đúng, tôi nhập ngũ rất nhiều năm nay rồi, là lão binh. Đối với mấy cái gã tân binh này có cái nhìn gì à? Tôi cũng không có cái nhìn gì cả. Cũng được. Cái tên tiểu tử này hiện tại đang ở cùng một ký túc xá với tôi. Ông hỏi tôi cùng với hắn có quan hệ gì à? Tiêu Thập Tam Lâu liếc mắt nhìn về một phía nào đó bên ngoài ống kính camera, mỉm cười chào phúng nói, hiện tại mấy gã tân binh này so với lúc mới gia nhập vào đây thật sự mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng mà tôi cũng cực kỳ chán ghét cái tên tiểu tử này nhất. Vì sao à? Bởi vì hắn thích tắm rửa quá đi, rõ ràng là một thằng đàn ông. Thế mà tối ngày cứ một phen khiến cho thân thể của mình bốc mùi thơm phức. Chật chật, ống kính camera rời đi một chút về phía bên trái. Khuôn mặt mỗi gã thanh niên trẻ tuổi bởi vì quá bức phẫn nộ mà có chút vặn vẹo tiến nhập vào bên trong hình ảnh. Nhìn thấy ống kính camera quay đến khuôn mặt của mình, gã thanh niên có chút bối rối, phóng người chạy đi, vừa chạy vừa la làng, đừng quay tôi, đừng quay tôi. Ống kính camera vẫn không hề rời khỏi bóng dáng của hắn. Chống không lại nổi sự kiên trì đeo bám của cái ống kính camera, gã thanh niên này đành phải cúi đầu chịu thua. Sau khi trầm mặc một lát, mới căm giận bất bình, gãi gãi đầu giải thích, bây giờ hiện tại tôi 3 ngày mới tắm một lần thôi, tần suất đã giảm xuống rất nhiều rồi. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi mấy gã lão binh này, vì cái gì lại đi để ý đến vấn đề vệ sinh của người ta như thế chứ? Lão tử chủ để ý đến chuyện còn sống mà thôi. Bên ngoài màn hình chợt truyền đến thanh âm khinh thường của Tiêu Thập Tam Lâu. tôi tên là Đạc Văn Tây. Gã tân binh sau khi trầm mặc một lúc, trên mặt chợt nổi lên một tia mỉm cười trào phúng, nói, năm nay tôi 22 tuổi. Đúng vậy, cha tôi chính là châu trưởng Tê Hà Châu, Đạc Thành Nhân. Tôi và người vừa rồi mấy ông vừa phỏng vấn hiện tại là đang ở cùng một cái ký túc xá. Vì sao lại đặt cái tên này hả? Năm xưa cha tôi sau khi xem mẹ tôi diễn xuất trên sân khấu tại đại hí trường Tê Hà Châu xong, liền trở nên say mê đắm đuối. Ngày mà bà ấy sinh tôi ra, cha của tôi vừa vặn ở tại hiện trường công tác khai quật sau một trường hạo kiếp tại Tê Hà Châu. Đúng vậy, chính là cái lần phát hiện khiến cho toàn bộ liên bang trở nên khiếp sợ hơn 20 năm trước. Cha của tôi từ trong cái hầm ngầm kia lấy ra được một đống lớn các loại di tích này nọ của các khoa học gia khảo cổ. Có mấy bức tranh này nọ có tên Văn Đạt gì đó, lại còn Văn Tây Đặng. Chính là Đặng. Rác rưởi, ông ta liền quyết định một phen đặt tên của tôi là Đạc Văn Tây. Đạc Văn Tây có chút thương cảm, chậm rãi nói, về sau chứng minh lại. Hóa ra mấy cái bức tranh này chính là một trò đùa dai của đại sư Tịch Lạc. Bên ngoài màn hình chợt vang lên cái thanh âm cười cười chế giễu, nói, hóa ra bản thân hắn cũng còn có chút giá trị, ha ha ha. Đạc Văn Tây cười ha ha, từ trong tay của Tiêu Thập Tam Lâu ở bên ngoài màn ảnh TV tiếp nhận một điếu thuốc lá đưa qua, kiêu ngạo nói, chính xác, ở tiền tuyến ngây người hơn cả tháng trời, anh có cái cảm giác gì không giống với bình thường hay không? Từ bên ngoài màn ảnh chợt truyền đến thanh âm hỏi. Đạc Văn Tây thật sự ngẫm nghĩ nghiêm túc một lúc rất lâu, đưa điếu thuốc lá lên miệng rít vài hơi, sau đó mới nói, vì sự tự do cùng với hòa bình của liên bang, cần phải đổ máu cùng với hy sinh. Đây cũng không phải là lời nói suông miệng, mà chính là cảm giác thật sự trong lòng tôi. Đối với mấy cái lão binh này có cái nhìn như thế nào à? Bọn họ đã dạy cho chúng tôi rất nhiều thứ, cũng không chỉ có kỹ xảo tác chiến. Gã công tử con châu trưởng nhún nhún vai, cau mày nói, hơn nữa nói, thật, nếu như không có bọn họ, có lẽ chúng ta cũng đã chết trên chiến trường từ lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ rồi. Vũ khí chiến đấu mà tôi am hiểu nhất à? Cái đó khẳng định chính là... Hắn cực kỳ hưng phấn mà nói, nhưng mà rất đáng tiếc, cái kỹ năng điều khiển máy đào đất mà cái gã công tử này cần phải trải qua vô số ngày đêm khổ luyện mới có thể nắm giữ thuần thục này, lại bởi vì cần giữ bí mật nhiệm vụ. Cho nên cuối cùng cũng phải nhận được kết cuộc vô cùng đáng thương, hoàn toàn giống như những lời ngôn ngữ thô tục xấu xa của đám lão binh đang đứng bên cạnh mình. Chuyện mà tôi cực kỳ chán ghét nhất và không thể nào chấp nhận nổi chính là Tiêu Thập Nhất Lang không bao giờ rửa chân cả. Cái chân hắn thật sự là rất thúi. Ngay cả loại thuốc khử mùi do Bộ Quốc phòng cấp xuống cũng không cách nào khử được mùi hôi của chân hắn. Đạc Văn Tây còn định tiếp tục nói nữa. Đột nhiên bên ngoài màn ảnh chợt vươn đến một cái nắm tay, mạnh mẽ gõ mạnh lên đầu hắn một cái thật kêu. Hắn giơ tay xoa xoa đầu mình một chút, hướng về phía màn ảnh, ha ha cười to nói, hơn nữa, Tiêu Thập Tam Lâu còn có một cái lý tưởng cuộc đời khiến người khác nghe qua cảm thấy muốn nôn mửa. Vừa nói, hắn vừa một phen gỡ cánh tay đang cố gắng bù miệng mình của Tiêu Thập Tam Lâu ngay bên cạnh, lớn tiếng nói, hắn muốn làm tướng quân. Ha ha! Hắn cũng không nhìn lại chính mình xem có năng lực gì cơ chứ. Ha ha ha, ống kính camera lại chuyển hướng sang phía Tiêu Thập Tam Lâu, cái gã binh lính lúc này sắc mặt vừa phấn uất vừa xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, đột nhiên nhìn thấy ống kính quay về phía mình, lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị, hướng về phía người ngay phía sau ống kính camera mà giải thích, ông cũng cho rằng con trai của một người nông phu cũng không có khả năng làm một tướng quân à. Cũng không ai trả lời câu hỏi của hắn, Tổng thống Mạc Bố Nhĩ không phải cũng xuất thân từ tầng lớp bình dân sao, cũng là con trai của một người thợ mỏ Đông Lâm mà. Tiêu Thập Tam Lâu phun ra một ngụm nước bọt mang theo mùi thuốc lá tràn ngập, cười hắc hắc nói thế nào đi nữa, lão đại nhà tôi trong tương lai khẳng định cũng sẽ là một vị nguyên soái, tôi mơ ước là một vị tướng quân thì tính là cái gì cơ chứ. Màn ảnh rõ ràng bị câu tuyên ngôn vô cùng kiêu ngạo của gã quân nhân này khiến cho cứng đờ, lại chuyển hướng về phía Đạc Văn Tây. Có chuyện gì muốn nói với những người nhà đang xem trên màn ảnh TV hay không? Đạc Văn Tây sớm có chuẩn bị trước, trên mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hướng về phía màn ảnh nói, cha à, mẹ à, các người không cần lo lắng cho con. Đột nhiên nụ cười dần dần thu liễm lại, vẻ mặt vốn ngang ngược kiêu ngạo hơn nữa ngây thơ trong sáng của gã công tử con châu trưởng này chợt có thêm mấy phần ngưng trọng cùng với trầm ổn. Hắn chậm rãi nói, chúng con ở tiền tuyến sẽ cố gắng phấn đấu. Ngoài ra, Tiểu Dung thân ái của anh, em nhất định phải chờ anh trở về. Trên màn ảnh, những hình ảnh trên chiến địa dần dần phát ra một vầng sáng nhàn nhạt, bao phủ lấy gương mặt tràn ngập vẻ mong mỏi quê nhà của Đạt Văn Tây. Một dáng vẻ chính trực ôn nhu cùng với vô cùng ấm áp dần dần hiện lên. Đột nhiên cái gương mặt đen nhẻm của Tiêu Thập Tam Lâu bất ngờ mạnh mẽ chen vào bên trong màn ảnh, thành khẩn nói, châu trưởng đại nhân, nếu như sau này tôi không thể trở thành tướng quân, ngài vui lòng để ý đến sự chiếu cố của tôi đối với con trai cưng của ngài, cấp cho tôi một công việc tốt tốt một chút nhé. Biểu tình trên mặt của Đạt Văn Tây nhất thời trở nên cực kỳ phấn khích, hắn đứng phía sau lập tức co chân lên, dự định sẽ đạp cho gã này văng ra khỏi màn ảnh. Ai mà ngờ được đúng lúc này, Tiêu Thập Tam Lâu chợt quay sang nhìn hắn, nở nụ cười vô cùng đều giả. Chào phúng nói, tôi nhớ rất rõ ràng, cha mẹ của cậu cùng với vị hôn thê xinh đẹp của cậu, tuyệt đối không cho phép cậu hút thuốc lá mà. Đạt Văn Tây, trên môi vẫn còn ngậm điếu thuốc lá bốc khói nghi ngút, vẻ mặt nhất thời sừng sốt, sắc mặt có chút trắng bệch. Cảm giác như điếu thuốc lá không nhãn hiệu đang nằm trên đôi môi của mình chẳng khác nào một cái cây sắt vừa đút trong lò lửa vậy. Cặp môi rung lên, tùy ý để cho tàn thuốc rơi thẳng xuống bùn đất bên dưới. Tôi ông cái mà, đoạn này không được quay đâu đó. Hắn lập tức giơ tay ra che lại ống kính camera, khiến cho vô số vị quan khách đang ngồi xem màn hình hàng triệu TV trong cả liên bang chợt nhìn thấy một màn tối đen bất ngờ. Tôi tên là Hùng Lâm Tuyền, đến từ một trấn nhỏ thuộc quận Lục Cung, châu 37. Không biết ở đâu à? Không biết thì ông không biết đi điều tra à? Ông mặc kệ lão tử bao nhiêu tuổi đi, loại súng nào cũng đều đã sử dụng qua rồi. Mấy cái thằng nhãi con tiểu tử kia hả? Ừ, thật sự cũng tốt lắm, ít nhất cũng còn mạnh hơn so với tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi tên là Tổng Tượng Trinh, đến từ Đại học Thành Lâm Hải Châu, năm nay 21 tuổi. Cha tôi là ai à? Chuyện đó cùng với chuyện chúng tôi ra tiền tuyến chiến đấu thì có quan hệ gì đâu cơ chứ? Ông ấy đúng là hiệu trưởng của Đại học Lê Hoa. Tôi tên là Bạch Ngọc Lan. Tiểu sử hả? Quên rồi, không nhớ. Tôi tên là Tích Bằng. Khoảng 2 tháng trước chính là bị khẩn cấp điều động đến tiền tuyến. Lúc ấy cũng đâu có ai biết nhiệm vụ cụ thể trên chiến trường là gì đâu chứ. Trên màn ảnh không ngừng xuất hiện luân phiên những hình ảnh khuôn mặt những lão binh, tân binh của tiểu đội 7. Những hình ảnh tiếp nhận phỏng vấn này, rất rõ ràng cũng không phải là những hình ảnh tư liệu được quay trong cùng một thời điểm, cùng một địa điểm, mà được quay trong những thời điểm khác nhau. Ở tiền tuyến lăn lộ một đoạn thời gian sau, đã trải qua tẩy lễ của khói súng cùng với huyết hỏa, chỉ dựa vào mắt thường, tựa hồ rất khó có thể, từ vẻ mặt thong dong cùng với khí chất, có thể đem sự bất đồng của hai loại người này mà phân biệt ra rõ ràng. Nhưng mà bất luận là những người quay phim, phỏng vấn của đội phóng sự chiến trường đến từ Bộ Quốc phòng, hay là hàng tỷ dân chúng đang ngồi trước màn hình TV trong liên bang, chỉ cần nhìn qua một chút, liền có thể vô cùng dễ dàng tự mình mà phân biệt ra được. Ánh mắt của các lão binh tiểu đội 7 rõ ràng lạnh lùng, sắc sảo, hơn nữa lại có một loại cảm giác trào phúng, ngả ngớn của những người từng trải. Càng quan trọng hơn nữa chính là, bọn họ trong đoạn tự giới thiệu bản thân ngắn ngủi của mình, chen lẫn vào đó là những lời nói xấu xa cùng với những câu mắng chửi tục tĩu, so với những gã tân binh rõ ràng là nhiều hơn rất nhiều, khiến cho vô số thanh âm đại biểu cho sự lọc âm không ngừng vang lên, sáng tạo ra một loại tư thái kỷ lục trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang, tiến vào hàng vạn hộ gia đình, chấn động màng nhĩ của rất nhiều khán giả. Trên màn ảnh đột nhiên chuyển sang một mảnh chiến trường vô cùng hỗn độ, có thanh âm những viên đạn gào thét rít gió, đánh trúng lên thân thể những gã chiến sĩ liên bang, có những gã chiến sĩ ngã xuống, có bùn đất văng lên, có thanh âm phẫn nộ, có tiếng gọi ầm ĩ, lại càng có rất nhiều những thanh âm không ngừng vang lên. Những hình ảnh trên màn hình nhất thời lay động kịch liệt, rung động vô cùng, giống như là một vị đạo diễn phim truyền hình vĩ đại vì muốn xây dựng một bầu không khí chiến địa mà cố ý sử dụng ra những kỹ xảo dung chuyển camera vậy. Nhưng mà tất cả những quang cảnh này cũng đều là chân thật cả, những máu huyết bắn ra ngoài cũng không nhiều, nhưng lại đặc biệt phá lệ chói mắt, những thanh âm oanh tạc này cũng không thật sự chấn động điếc tai, thế thế nhưng tựa hồ lại có thể khiến cho người ta cảm nhận được mặt đất cũng đang bị rung lật kịch liệt lên. 3 giây đồng hồ liên tục diễn ra những hình ảnh nhợt nhạt chập trùng, sau đó màn ảnh quay ngược trở về căn cứ quân doanh, chuyển đến những hình ảnh bên trong khu cấp cứu quân y, sau khi một tràng chiến đấu chính là một mảnh yên lặng. Đây là một buổi chiều trạng vạng, hoàng hôn đỏ như máu, lời thuyết minh bên trong màn ảnh này, tận lực làm ra một loại biểu tình bình tĩnh, chậm rãi nhàn nhạt giảng thuật lại hết thảy tất cả những gì mà chi đội ngũ này đã trải qua. Những chiến sĩ của tiểu đội 7, có kẻ xuất thân bần hàn, có người gia thế phú quý, thế nhưng bọn họ cũng đều có cùng một mục tiêu vĩ đại, chính là vì sự thắng lợi của liên bang, mà phải cùng nhau liên hợp lại đấu tranh. Ở trong tập phim phóng sự đầu tiên, chúng tôi đã từng hướng về phía mọi người phát ra hình ảnh cất giấu sự phẫn nộ cùng với xung đột giằng co bên trong chi bộ đội này với nhau. Nhưng mà chỉ không đầy một tháng thời gian sau, tựa hồ có chút vô cùng kỳ diệu, chuyện tình vô cùng tốt đẹp, đang dần dần phát sinh bên trong chi bộ đội này. Chúng tôi rất là ngạc nhiên, nếu như chuyện tình vô cùng tốt đẹp như thế này, có thể ở trong mỗi một góc bên trong xã hội liên bang này có thể phát sinh, như vậy sẽ tạo thành được một cỗ lực lượng đoàn kết mạnh mẽ như thế nào đây? Đây là tập thứ 2 của Thiên Phóng Sự trực tiếp tiểu đội 7 của kênh tin tức đài truyền hình liên bang. Cảm ơn mọi người đã chú ý đón xem. Tập tiếp theo, chúng tôi sẽ tranh thủ phỏng vấn trực tiếp vụ chủ quản cao nhất của chi bộ đội này, người mà từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ chịu mở miệng trước công chúng, giảng thuật một chút về những sự tích truyền kỳ cùng với chuyện xưa của hắn. Màn ảnh bắt đầu quay một cái bóng dáng một quân nhân nào đó đang đứng trong quân doanh, dưới ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi, sau đó mờ dần rồi biến thành tối đen. Bên trong luồng khói thuốc lượn lờ, Hứa Nhạc nheo chặt cặp mắt, dùng sức mím chặt điếu thuốc lá trên cặp môi của mình, hàm hồ không nói nên lời, nhưng lại đặc biệt mạnh mẽ nói, đánh chết tôi cũng sẽ không giống như mấy tên gia hỏa này, chạy đi diễn trò trước màn hình TV như thế này đâu. Cái này là chuyện gì đây cơ chứ? Còn có cái tên gia hỏa Tiêu Thập Tam lâu kia nữa, có phải đầu óc có vấn đề gì rồi không? Đứng trước cả toàn thể liên bang mà kêu gào lên tôi muốn làm nguyên soái. Bên trong căn phòng có chút tăm tối, màn hình TV lúc này đang phát ra cảnh kết thúc của Thiên Phóng Sự trực tiếp gần đây đang được ủng hộ nhiệt liệt khắp cả liên bang của kênh tin tức đài truyền hình liên bang. Cái thân ảnh nhìn có chút quen mắt đang đứng giữa bóng trời chiều kia, khiến cho hai má của Hứa Nhạc có cảm giác nóng đỏ lên. Hắn cũng không rõ kia gã quay phim kia làm thế nào có thể biến cái thân ảnh ngẩn người lúc đó của chính mình trở thành một loại cảm giác tiêu điều tang thương đến như vậy. Trong lòng cũng có chút tức giận đối với cách thiết kế màn ảnh giả mạo cô độc, bắt chước tuyệt vọng kia. Hùng Lâm Tuyền hả miệng ra cười ha ha, bưng cái ly trà đặc làm bằng plastic đặc chế trước mặt lên uống một hớp to, bởi vì vừa cười vừa uống nên bị sặc mấy cái, vừa ho sặc sụa. Vừa bấm cái điều khiển từ xa chuyển vài kênh truyền hình liên tiếp, vừa ha hả nói, tôi thật sự cảm thấy hình ảnh quay rất được đó chứ. Bạch Ngọc Lan đang khoanh tay đứng một bên cũng mỉm cười nói chen vào, kỳ thật có một tiểu tổ quay phim trực tiếp như vậy ở bên trong đội ngũ, có đôi khi thật sự có thể điều tiết không khí lại một chút. Chẳng qua quay khá nhiều hình ảnh tư liệu trực tiếp lâu cả tháng như vậy, cuối cùng cắt đi cắt lại, cũng chỉ có thể gom lại thành một tập phim mà thôi. Nghe nói ban tuyên truyền của Bộ Quốc phòng cùng với gã chủ quản của kênh tin tức kia nói, anh có ý kiến rất nhiều đối với chuyện này. Hứa Nhạc liếm liếm môi, cúi đầu, thổi ra một hơi khói thuốc lá, mỉm cười nhàn nhạt nói, đây chỉ là hiệp nghị trước đó đã ký kết sẵn rồi, cũng không cần phải xen vào quá nhiều. Theo tôi thấy bọn họ khẳng định là rất đau đầu với chuyện anh nhất định là phải đeo kính râm mới bằng lòng cho bọn họ quay hình. Hơn nữa anh Thủy Chung vẫn không bao giờ chịu tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp cả. Lan Hiểu Long nhún nhún vai nói. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, đẩy cửa bước ra ngoài quân doanh. Những làn gió mát mẻ bên ngoài quân doanh theo cánh cửa mở ra mà quán nhập vào, khiến cho tinh thần của hắn trở nên có chút thanh tỉnh lại. Thời tiết tại quân doanh này không bao giờ ấm áp, lúc nào cũng mát lạnh, sảng khoái, luôn khiến cho mọi người có tinh thần thanh tỉnh nhất. Bên trong quân doanh, các chiến sĩ tổ viên của tiểu đội 7 lúc này đang tụm năm tụm ba một chỗ với nhau. Bọn họ cũng giống như đám quân nhân sĩ quan bọn Hứa Nhạc, vừa mới xem lại xong bộ phim phóng sự kia. Đối với bộ phim phóng sự trực tiếp về chính bản thân của mình, trong số bọn họ cũng có rất nhiều người chính là lần đầu tiên lên TV, cho nên ai ai cũng vô cùng háo hức chờ mong. Một số kẻ còn quay hẳn lại luôn bộ phim phóng sự đó, đem ra cho mọi người cùng xem. Giờ phút nào đang có rất nhiều người xem lại những hình ảnh trên TV của chính mình, có kẻ hối hận cách ăn nói của mình chiếu lên TV lại lộ ra sự ngu đần. Trong đám người thỉnh thoảng lại bộc phát ra từng trận cười vang hô hố. Mà xa hơn một chút, tại khu ký túc xá lâm thời của tiểu đội, Đạt Văn Tây đang cùng Tiêu Thập Tam Lâu tranh cãi một trận òm tỏi, sau đó biến thành đánh nhau. Kết quả cuối cùng không có gì ngoài ý muốn, gã công tử con của châu trưởng bị gã con trai của nông phu mạnh mẽ đè dưới mông, rên la thống khổ thảm không chịu nổi. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nhạc nhịn không được gãi gãi đầu nở nụ cười xoay người bỏ đi. Sự tức giận khi xem TV lúc trước, hiện tại đã biến mất vô tung vô ảnh. Việc phát ra bộ phim phóng sự trực tiếp tiểu đội 7 lần này, chính là một cử động vô cùng quan trọng của dinh thự tổng thống, của Bộ Quốc phòng từ sau động thái phát trực tiếp lần hành động quân sự của sư đoàn thiết giáp 7 trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang, là lần đầu tiên trong lịch sử của quân đội liên bang. Hoàn toàn bất đồng với lần phát hình trực tiếp hành động quân sự Bắc Trinh lúc trước trên hành tinh năm 1640, một loạt phim phóng sự lần này đem thị giác tập trung lên cuộc sống của các quân nhân tại tiền tuyến cùng với một số chi tiết chiến trường cụ thể. Mà cái tính cấu thành phức tạp của các đội viên tiểu đội 7, những xung đột tự nhiên giữa những gã lão binh xuất thân từ tầng lớp bình dân cùng với những gã tân binh đến từ giới công tử, thiếu gia của tầng lớp thượng lưu, tự nhiên tạo thành một sức giãn bên trong thiên phóng sự này. Sau khi tập đầu tiên có tên là huấn luyện của thiên phim phóng sự trực tiếp tiểu đội 7 được phát hành trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang, lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của dân chúng liên bang. Đồng thời với việc thu được doanh thu truyền hình siêu cao từ trước đến giờ, cũng đã dẫn phát một hồi thảo luận nhiệt liệt của tầng lớp dân chúng tại thủ đô Tinh Quyển. Mọi người vốn dĩ chỉ sinh hoạt tại những hành tinh hòa bình đó, lần đầu tiên có thể thân thiết, gần gũi hiểu biết về cuộc sống cụ thể hàng ngày bên trong quân doanh, những công tác huấn luyện nghiêm khắc, buồn chán thậm chí có chút tàn khốc này. Bọn họ cũng đồng thời tò mò muốn biết xem những phân biệt giai cấp xã hội trong cùng một đội ngũ sẽ mang đến những ảnh hưởng không tốt như thế nào. Buổi tối ngày hôm nay, kênh tin tức đài truyền hình liên bang chính là phát tập thứ hai của thiên phóng sự. Lúc này thời gian mà tiểu đội 7 gia nhập vào hành tinh 163 cũng đã hơn 2 tháng trời. Khoảng cách từ lúc tiểu tổ quay phim phóng sự của Bộ Quốc phòng hoàn thành việc quay sửa cũng đã trôi qua 20 mấy ngày rồi. Tin tưởng rằng sau buổi tối ngày hôm nay, bên trong liên bang lại dâng lên một hồi thảo luận sôi nổi về chủ đề nóng hổi này. Thân là người đương sự trực tiếp, là chủ quản trực tiếp của tiểu đội 7, là người cụ thể tiến hành động tác theo ý chí của chính phủ liên bang, Hứa Nhạc so với bất cứ kẻ nào khác cũng hiểu rõ ràng một điều, ẩn phía sau thiên phóng sự này là có thâm ý như thế nào. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cùng với quân đội liên bang cần tiểu đội 7 ở trên tiền tuyến đóng một bộ phim điện ảnh, dùng để áp chế những kháng nghị cùng với chống đối đến từ những phần tử phản chiến, dùng để tu bổ lại kia khe hở khổng lồ giữa hai giai tầng trong xã hội liên bang, giai tầng giàu, nghèo. Căn cứ vào cái nhận thức này, Hứa Nhạc đối với chuyện tình này từ trước đến giờ vẫn là không quá mức quan tâm đến. Chỉ là chính trị liên bang cần mà bắt bọn họ phải đứng trước ống kính camera đóng một tuồng kịch điện ảnh, nói thế nào thì vẫn khiến cho kẻ khác cảm thấy có một loại cảm giác hờn giận không nói nên lời. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy phản ứng hưng phấn của đám đội viên bên trong quân doanh, khiến cho thái độ của hắn cũng có chút thay đổi. Hắn đứng ở đầu lối đi vào trong sân thể thao, im lặng trầm mặc nhắm nhìn đám tân binh, lão binh tụ tập chung với nhau thành một nhóm, cảm giác trong lòng cũng có chút thỏa mãn nhàn nhạt. Mấy chục ngày trời trên chiến trường đồng sinh cộng tử, quả thật cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Cái loại tin tưởng hoàn toàn, đem cái lưng mình cùng với tính mạng của mình hoàn toàn giao phó cho đồng đội, thậm chí có thể thay đổi thái độ sống cả đời của rất nhiều người. Đúng như những lời nói đầy cảm khái của Bạch Ngọc Lan từ sau khi lần nhiệm vụ đầu tiên chấm dứt vậy, mặc dù các đội viên của tiểu đội 7 đều có thân phận đặc thù, nhưng mà Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cùng với Bộ Quốc phòng nói thế nào cũng không có khả năng thật sự phái ra vô số đội quân thiết huyết đi đến làm bảo mẫu cho hơn 100 gã quân nhân này. Nhưng cũng không biết có phải là trong sự thần kỳ nào đó, có cái gì âm thầm phù hộ cho đội ngũ đang gánh vác rất nhiều nhiệm vụ cùng với ý nghĩa trọng đại này hay không. Cũng không biết có phải là do đấng sáng thế của vũ trụ này không đành lòng nhìn thấy cái chi đội ngũ lính đánh thuê trên danh nghĩa này, dưới mí mắt của hàng tỷ dân chúng liên bang, biến thành những ký hiệu bi tráng trong lòng đất hay không. Mà tiểu đội 7 sau khi đi vào tinh cầu 163 suốt hơn 2 tháng trời, tiến hành 11 lần nhiệm vụ quan trọng của cục hiến trương, thế nhưng lại vô cùng kỳ tích chính là, ngay cả một người cũng không có chết. Trong suốt quá trình đó, cũng chỉ có 6 gã tân binh cùng với một gã lão binh, vận khí xấu đến cực điểm, trên đường hành quân bị dẫm phải địa lôi chống bộ binh mà đám người đế quốc chôn ở bên cạnh một đường sơn đạo, bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, đành phải đưa lên chiến hạm vũ trụ, đem về chủ tinh Tây Lâm. Trong số 7 gã thương binh này, đại khái có 4 gã buộc phải tiến hành cắt giảm nhân sự. Ở trên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng có thể có người chết đi. Nhưng mà tiểu đội 7 chính là cố tình ngay cả một người cũng không chịu chết. Mấy cái vụ cắt giảm quân số do bị thương như thế này, thật sự khó khiến cho đội ngũ mang theo tình tự thương cảm mãnh liệt. Hoàn toàn ngược lại, bởi vì sau khi cảm thụ được sự uy hiếp của cái chết, cuối cùng lại cũng không có người nào thật sự chết đi. Cho nên đám người của tiểu đội 7 ai nấy cũng đều vây trong một loại bầu không khí hài hòa, cực kỳ hòa hợp. Chủ quản, dậy sớm vậy. Chào chủ quản. Tại một góc sinh hoạt bên trong quân doanh, đám chiến sĩ của tiểu đội 7, rõ ràng là có ghế dựa lại không chịu ngồi, mà là cả đám rủ nhau ra ngồi xổm bên cạnh sân huấn luyện, đang hí hí hố hố thảo luận về thiên phóng sự trên TV tối ngày hôm qua. Đột nhiên nhìn thấy có 2 người đang cùng nhau đi tới, nhất thời giống như súng đạn bắn vậy, đồng thời đứng thẳng người lên, nghiêm túc cúi chào, còn cao giọng thăm hỏi nữa. Chỉ là trên tay trái của bọn họ còn ôm cái khay cơm đang ăn dở, tay phải đưa lên chào có người còn cầm theo cả cái muỗng plastic chưa kịp bỏ xuống, có kẻ thì miệng nhồm nhoàm thức ăn, lời nói hàm hồ không rõ ràng, có vẻ phá lệ buồn cười. Hứa Nhạc, lúc này đang đeo cặp kính râm che gần phân nửa khuôn mặt, cũng không quá để ý, chỉ khẽ gật gật đầu chào lại. Khóe mắt thì liếc nhìn về phía tiểu tổ quay phim đang đứng cách đó không xa, nghĩ thầm nếu như để những hình ảnh này quay lên TV, vậy thì mấy gã binh lính này của tiểu đội 7 chỉ sợ đều biến thành những diễn viên hài kịch trời sinh mất thôi. Nếu xét theo kỷ luật quân đội, vốn dĩ mấy gã chiến sĩ bên đường khi cúi chào này, cũng cần phải cung kính mà xưng hô với hắn một tiếng trưởng quan. Chỉ là chẳng biết vì nguyên nhân gì, Hứa Nhạc mỗi lần nghe được 2 chữ trưởng quan cả người hắn, liền phát lạnh một trận, lông gáy dựng đứng cả lên, cho dù có bận thêm một cái áo nữa cũng cảm thấy một cỗ gió lạnh thổi thẳng lên toàn thân, cho nên hắn buộc đám binh lính của tiểu đội 7 cũng chỉ được phép gọi hắn một tiếng chủ quản mà thôi. Sau khi xếp hàng lấy cơm, Hứa Nhạc ngồi trên bàn cơm lộ thiên, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bắt đầu từng ngụm lớn ăn phần cơm tiêu chuẩn của mình, bao gồm 3 phần cải xanh xào, 5 phần thịt dinh dưỡng, 1 phần cơm, 1 phần dưa cải muối cấu thành. Trong cặp lông mày thẳng tắp cũng không hề toát ra bất cứ tình tự chán ghét nào cả. Đám chiến sĩ tiểu đội 7 cũng theo bản năng ngồi xung quanh chỗ ngồi của hắn, không ai dám lại gần quấy rầy hắn, cũng không có người nào nguyện ý rời quá xa chỗ hắn ngồi. Hắn giống như là một cái trung tâm, vô tri vô giác, trầm mặc không nói gì, lại bởi vì một loại tính chất đặc biệt nào đó, khó có thể dùng ngôn từ để nói thành lời, khiến cho rất nhiều thứ khác bị hấp dẫn trong phạm vi một đường tròn chu vi cố định nào đó ở xung quanh. Đại khái cũng chỉ có mấy gã binh lính thuộc tiểu đội 7 mới có thể nói rõ ràng được cái loại tính chất đặc biệt đó là cái gì. Đó chính là trong mỗi lần tiến hành chiến đấu sinh tử trên chiến trường, biểu hiện trầm ổn mà dũng cảm của Hứa Nhạc, cũng chính là hắn đã cứu lại tính mạng nhỏ của rất nhiều người trong tiểu đội, cũng là bởi vì tính tình trầm mặc của bản thân hắn. Vào đúng thời điểm này, bên ngoài khu sinh hoạt đột nhiên bạo phát một trận tranh cãi mãnh liệt. Đám đội viên đang quây quần ăn cơm ở đó ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện ra dưới một tàng cây của một loại cây cổ thụ hoang dại nào đó bên ngoài khu sinh hoạt, Cố Tích Phong, mày thanh mắt tú, đang cùng một tên trung niên tóc quăn, chính là cái gã quan viên kỹ thuật đến từ cục hiến trương kia, phẫn nộ tranh luận cái gì đó, vô cùng kịch liệt. Cố Tích Phong bản thân chính là gã kỹ sư điện tử ưu tú nhất của cả tiểu đội 7. Tất cả những hệ thống liên lạc chiến địa nội bộ cùng với hệ thống công tác quan sát phòng ngự, toàn bộ đều là từ một tay hắn hoàn thành cả. mà khi tiểu đội 7 ở trên hành tinh 163 chấp hành nhiệm vụ trọng tổ lại mạng lưới quan sát điện tử của Cục Hiến Trương, hắn tự nhiên trở thành đại biểu của tiểu đội 7, cùng với gã quan viên kỹ thuật của Cục Hiến Trương kia tiến hành phối hợp. Chỉ là không biết có chuyện tình gì, lại khiến cho một gã vốn luôn bình tĩnh giống như điện lưu trong mạch điện như hắn, lúc này lại trở nên tức giận đến như vậy. Hứa Nhạc nhìn thấy một màn này, buông cái muỗng plastic trong tay xuống, quay sang Bạch Ngọc Lan ngồi ở đối diện, nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Trong những lần tiếp nhận nhiệm vụ trước đây, Cục Hiến Trương luôn luôn đợi đến khi tới được khu vực mục tiêu định trước, mới một phen đem những quy phạm kỹ thuật, những thông số lắp đặt bên trong quy hoạch nói lại với chúng ta. Đối với đám đội viên mà nói, vừa phải tránh khỏi sự tra xét nghiêm ngặt của đám người đế quốc, vừa phải lâm thời ngay tại chỗ ghi nhớ, thật sự có chút quá mức khó khăn. Bạch Ngọc Lan liếc nhìn về phía đó, chậm rãi ôn nhu giải thích, chuyện tình này, lần trước trong cuộc họp nội bộ đã từng có đề cập qua rồi. Anh có bảo để Cố Tích Phong đi tiếp xúc với gã quan viên kỹ thuật Cục Hiến Trương kia, bảo hắn nên tiết lộ trước một chút những tham số cùng với mô phạm quy hoạch để chúng ta nắm vững trước khi thực hiện nhiệm vụ. Chắc là bên phía đối phương phản ứng kịch liệt một chút. Hứa Nhạc ừm nhẹ một tiếng, lặng lặng nhìn về phía bên kia. Bản thân hắn có thính lực vượt hơn người bình thường rất nhiều, liền có thể rõ ràng nghe được những lời nói của gã quan viên Cục Hiến Trương bên kia. Gã quan viên Cục Hiến Trương kia một phen dùng điều lệ giữ bí mật lạnh lùng cự tuyệt lời thỉnh cầu của tiểu đội 7. Nhưng chân chính khiến cho Cố Tích Phong cảm thấy phẫn nộ chính là, từ trong biểu hiện những chi tiết lời nói của gã quan viên Cục Hiến Trương kia, có thể thấy đối phương đối với mạng người của tiểu đội 7 cực kỳ không chút xem trọng. Ở trong xã hội liên bang này, Cục Hiến Trương thần bí vĩnh viễn luôn được đặt trên đỉnh núi cao nhất, nằm trong một tầng mây mờ ảo nào đó. Vì thế nên những gã quan viên phục vụ cho Cục Hiến Trương, trời sinh đã có một loại cảm giác về sự ưu việt cùng với loại lạnh lùng khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không thể chấp nhận nổi. Cặp lông mày thẳng tắp của Hứa Nhạc khẽ nhăn lại, thế nhưng cuối cùng cũng vẫn đều không nói tiếng nào, chỉ là cúi đầu xuống bắt đầu tiếp tục ăn cơm. Đợi đến khi Cố Tích Phong căm giận bất bình đi vào trong căng tin, hắn mới hướng về phía Cố Tích Phong nở một nụ cười tỏ vẻ trấn an. Trong lòng của hắn phi thường hiểu rõ ràng, đối với cái cơ cấu siêu nhiên nhưng lại quan liêu máy móc đến cực điểm như là Cục Hiến Trương vậy, đối với những đội ngũ như mấy chục chi tiểu đội, giống như là tiểu đội 7 ở trên quả tinh cầu này, thật sự chỉ là mấy cái lợi khí vô thượng, chỉ là những công cụ để thực hiện yêu cầu của bọn họ mà thôi. Cho dù hắn có là một gã trung tá trẻ tuổi nhất của lịch sử quân đội liên bang đi nữa, nhưng mà đứng trước mặt của Cục Hiến Trương, vẫn như cũ không có đủ lực lượng để mà nói chuyện. Dưới cái nhìn chăm chú của đám đội viên tiểu đội 7, Hứa Nhạc buông thức ăn xuống, đi đến trước mặt của gã quan viên kỹ thuật Cục Hiến Trương một đầu tóc quan kia, sau khi trầm mặc một lúc, dùng một loại ngữ khí mạnh mẽ mà cực kỳ nghiêm túc nói, Cục Hiến Trương có quy củ của Cục Hiến Trương. Quân đội cũng có lệ thường của quân đội. Ông đã không chịu vì sự an nguy của những binh lính, mà tạm thời buông bỏ một chút cái điều lệ giữ bí mật buồn cười chết tiệt này. Như vậy, tôi phải nhắc nhở trước với ông, nếu như người của tôi, bởi vì sự bảo thủ ngu xuẩn của ông, mà phải trả giá bằng những thương vong không cần thiết, tôi sẽ trực tiếp đến tìm thay cục trưởng mà đòi một cái công đạo đó. Gã quan viên tóc xoăn kia bình tĩnh nhìn chằm chằm lại Hứa Nhạc, cũng không có bởi vì câu uy hiếp này mà làm ra chút nhượng bộ nào, cũng không có bởi vì trong lời nói của hắn có nhắc đến thai cục trưởng mà cảm thấy khiếp sợ. Hắn vẫn như cũ giống như cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia, lạnh như băng mà lại cực kỳ ngoan cố. Một sự ngoan cố cường ngạnh mà lạnh như băng, giống hệt như là một tảng đá lớn bị quẳng xuống sâu bên dưới những dòng sông băng của hành tinh 5460 mà lâu ngày không vớt lên vậy. Hứa Nhạc cũng không hề cảm thấy xa lạ với loại tính cách này. Từ sau khi rời khỏi đại khu Đông Lâm, trong cuộc đời ly kỳ của hắn, cũng đã từng gặp qua vô số người giống như vậy rồi. Đối với cái tính cách quái dị của gã quan viên kỹ thuật Cục Hiến Trương thần bí này, Hứa Nhạc lúc trước cũng đã từng có sự dự đoán trước rồi. Chỉ là hắn cũng không ngờ kia gã quan viên ngoan cố lạnh như băng, lại có được quyền lực tuyệt đối này trong mấy chục ngày công tác chung của hắn. Lại có thể mãi vẫn bảo trì sự bình tĩnh trầm mặc như vậy. Bình tĩnh trầm mặc đến mức thậm chí không có bất cứ cảm giác nào tồn tại cả. Mãi cho đến ngày hôm nay, trong bữa ăn dưới ánh mặt trời chiếu rọi này, Hứa Nhạc mới có chút kinh ngạc khi phát hiện ra, bản thân mình không ngờ đến ngày hôm nay vẫn chưa biết được tên họ của gã quan viên kỹ thuật này. Ông cuối cùng cũng không có khả năng là một người máy đi. Hắn cười khổ nhìn lại mái tóc xoăn trên đầu của gã quan viên cục hiến trương, nói một câu rồi xoay người bỏ đi. Đối với một tên gia hỏa ngoan cố lì lợm đến như thế, ngoại trừ việc xoay người bỏ đi chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp sửa thực hiện tối nay, tựa hồ cũng không có bất cứ phương pháp nào khác tốt hơn. Sau khi dùng cơm trưa xong, đám đội viên của tiểu đội 7 sớm đã thành thói quen, bắt đầu tiến hành kiểm tra lại quy trình kỹ thuật của nhiệm vụ sắp tới, thuần thục sửa sang lại các thiết bị hạng nhẹ tùy thân cùng với súng ống này nọ. Sau đó bọn họ chia ra làm hai đội, chậm rãi đi ra cửa lớn của quân doanh, leo lên những chiếc xe quân dụng hướng về phía căn cứ mà chạy tới. Trên con đường quốc lộ đơn giản bên ngoài quân doanh, vô số các loại xe vận tải không ngừng đi đi lại lại. Xa xa trên vùng đồi núi, hai bên còn có các đầu robot M52 quân dụng nặng nề đang thong thả bước đi, thực hiện nhiệm vụ tuần tra quen thuộc của mình. Đoàn xe lao đi với tốc độ chậm hơn bình thường rất nhiều. Hứa Nhạc lúc này đang ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, nói, chẳng phải là chiến dịch tổng tiến công sắp sửa sẽ bắt đầu rồi sao? Thế nhưng tiến độ khôi phục mạng lưới vẫn còn kém rất nhiều mới có thể hoàn thành được. Bắt đầu từ 6 ngày trước đây, hạm đội liên bang, từ đầu vốn đã tập trung trong không trung vũ trụ bên trên tinh, cầu 163, bắt đầu dùng một loại tần suất vượt qua bình thường mấy lần, thậm chí mấy chục lần, hướng về phía mặt đất vận chuyển xuống rất nhiều các binh sĩ chiến đấu cùng với các loại vũ khí trang bị hạng nặng. Bầu trời ban đêm liên tục mấy ngày gần đây, đều bị ngọn đèn sáng rực của các loại chiến hạm vận tải hạng nặng chiếu sáng ngời cả một góc trời. Dưới sự yểm trợ của hỏa lực không trung vô cùng mãnh liệt, ít nhất cũng đã có 7 chỉnh biên sư đoàn thiết giáp an toàn đáp xuống các khu vực khác nhau trên bề mặt tinh cầu này rồi. Đoàn xe của tiểu đội 7 dừng lại, tấp vào hai bên đường, nhường đường cho một chiếc xe vận tải hạng nặng 70 ở phía trước đang tiến tới. Đám đội viên trầm mặc nhìn thấy hệ thống phóng tên lửa đạn đạo được chiếc xe tải hạng nặng kia chuyên chở bên trên, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng cảm thấy có mấy phần khẩn trương. Quân khu Tây Lâm đang phải thừa nhận những áp lực quá lớn. Hành động quân sự mặt đất trên hai quả tinh cầu 163 và 3320 đã đình trệ hơn 2 tháng trời rồi. Nghị viện liên bang sớm đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cũng không có khả năng để cho trung tư lệnh tiếp tục kéo dài vĩnh viễn không thời hạn nữa. Bạch Ngọc Lan bật lửa châm một điếu thuốc lá, rít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói, đây là hệ thống phóng tên lửa đạn đạo Thần Phong 2, căn cứ tên lửa đạn đạo phía sau núi hẳn là cũng đã nằm trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng phát động rồi. Tổng tiến công trì hoãn lâu lắm cũng không vượt qua cuối tuần này đâu. Vì sao lại phải gấp như vậy chứ? Hứa Nhạc có chút không đồng tình, thoáng cảm khái nói, nhiều tiểu tổ tiến hành cấu thành mạng lưới như vậy, nếu kéo dài thêm được một ngày, đến khi tổng tiến công, như vậy đám binh lính có thể có thêm được một phần bảo đảm nữa. Hẳn cũng không có khả năng chỉ vì những áp lực chính trị mà vội vã tiến hành như vậy chứ. Bạch Ngọc Lan hút sâu một ngụm thuốc lá, khẽ thở dài ra một hơi. Bọn họ nói thế nào thì cũng chỉ là một gã binh lính bình thường của quân đội liên bang, cũng không thể nào ảnh hưởng đến đại chỉ huy của chiến cuộc được. Liên miên hơn 10 đầu xe tải hạng nặng nhiều chục, kéo dài gần một cây số thong thả mang theo những thiết bị hạng nặng tiến vào khu căn cứ tên lửa đạn đạo phía sau núi. Khi chiếc xe tải hạng nặng cuối cùng đi qua, đoàn xe của tiểu đội 7 bắt đầu khởi động trở lại. Thời gian lúc này đã chậm trễ hơn nửa tiếng đồng hồ so với kế hoạch ban đầu, nhưng mà khi đoàn xe vừa mới chạy đi chưa được bao lâu, lại một lần nữa bắt phải dừng lại, tấp vào hai bên lề. Cái chó chết gì nữa đây? Tích Bằng lúc này đang ngồi ở hàng ghế phía sau xe, căm tức mắng chửi một câu. Từ sau khi gia nhập vào tiền tuyến, đứa cháu trai của vị phó chủ tịch quốc hội liên bang này liền bị điều đến bên cạnh của Hứa Nhạc, đảm nhận vai trò binh lính liên lạc chỉ huy chiến địa cận thân của Hứa Nhạc. Nhìn qua tựa hồ như là mọi người bởi vì thân phận đặc thù của hắn, cho nên mới cố ý bố trí cho hắn ở gần tầng cấp lãnh đạo của chi bộ đội, để cho hắn càng có thể an toàn hơn một chút. Nhưng mà trên thực tế, tất cả mọi người trong tiểu đội 7 cũng đều biết rõ ràng, sự thật không phải là như vậy. Trong những lần chiến đấu cũng không nhiều lắm của tiểu đội 7, Hứa Nhạc Thân là sĩ quan quân sự cao nhất của cả tiểu đội, cho nên sẽ luôn luôn xuất hiện ở những khu vực nguy hiểm nhất, mà mỗi lần rút lui về hậu phương, hắn cũng là kẻ rút lui cuối cùng. Đi theo phía sau lưng gã chủ quản đại nhân này, đừng nói gì đến chuyện hưởng thụ những đãi ngộ của kẻ thân cận lãnh đạo, ngược lại còn phải thừa nhận càng nhiều sự nguy hiểm hơn tất cả những người khác rất nhiều. Có lẽ là do sự chênh lệch về giai cấp, có lẽ là bởi vì cảm nhận được sự địch ý của đám quân nhân sĩ quan của tiểu đội 7, cũng có lẽ là bởi vì cho rằng bị cố ý phân biệt đối xử, cho nên tâm tình của Tích Bằng trong mấy chục ngày gần đây cũng không có vui vẻ khoái trá như những đồng đội khác, mà tương phản lại có chút bực bội khó chịu. Ngày hôm nay bị trì hoãn trên đường lâu đến như vậy, rốt cuộc hắn nhịn không được buộc miệng mắng một câu thô tục. Câm miệng! Hứa Nhạc quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, đưa tay gỡ cái kính râm trên mũi xuống, trong cặp mắt hí hiện lên một tia phẫn nộ cùng với lạnh lùng. Đồng thời những người khác cùng ngồi trong xe cũng đều đồng thời liếc mắt nhìn hắn, trừng mắt vô cùng hung hăng dữ tợn. Tích Bằng bị những phản ứng đó dọa cho cứng người lại, thế nhưng lại căn bản không sinh ra được chút dũng khí nào để mà phản bác lại. Tiểu đội 7 chính là một chi đội ngũ vô cùng kỳ quái. Ngoại trừ chính là trực tiếp tiếp nhận quân lệnh từ Bộ Quốc phòng ra, tất cả những quy tắc bên trong đội ngũ chính là lời nói của Trung tá Hứa Nhạc. Đây có lẽ là một loại quy tắc ngầm nào đó, cũng là một cái quy tắc ngầm mà không có bất cứ thành viên nào của tiểu đội 7 dám lên tiếng phản kháng. Từ trong căn cứ phía trước chợt đi đến một chiếc xe quân dụng đơn độc, cô đơn, thân xe cũ nát, cũng không có chút xíu bắt mắt nào. Thế nhưng bao gồm cả đoàn xe của tiểu đội 7 trong đó, hơn 100 chiếc xe quân dụng đang di chuyển trên đường cũng đều đồng thời ngừng lại ở ven đường, bình yên mà tôn kính chờ cho chiếc xe quân dụng cô đơn này đi qua. Trong đồng tử của Tích Bằng nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc, rốt cuộc cũng hiểu được vì cái gì mà đám quân nhân sĩ quan trong xe lại dùng cái loại ánh mắt kia mà nhìn mình. Cuộc tiến công thăm dò vào trong khu vực vùng núi Lạc Cơ, vào buổi tối ngày hôm qua đã chính thức bắt đầu. Bạch Ngọc Lan lặng lặng nhìn theo chiếc xe quân dụng kia, nhàn nhạt nói, đã có hơn 300 người bỏ mình. Sau khi nói xong những lời nói này, hắn mở cửa xe nghiêm túc bước xuống, Hứa Nhạc cầm trong tay cái kính, Dâm cũng bước xuống theo. Sau đó tất cả mọi người cũng đều bước xuống khỏi chiếc xe quân dụng của mình, đứng dọc theo hai bên đường, gỡ xuống chiếc mũ quân dụng trên đầu mình, trầm mặc nhấc tay cúi chào. Bên trên chiếc xe quân dụng cô đơn kia, có vẻn vẹn duy nhất một cỗ quan tài màu đen mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Trong những tràng chiến tranh hiện đại, tinh tế mà tàn khốc, rất khó có thể có tình tiết lãng mạn. Ở trên chiến trường dùng loại xe ngựa độc mã mà đưa tiễn từng chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, cho nên quân đội liên bang luôn dùng loại nghi thức đơn giản như thế này mà đưa tiễn những chiến hữu. Bên trên chiếc quan tài màu đen bao trùm một lá quân kỳ liên bang vô cùng bi tráng. Ở trên quả tinh cầu này cũng đã mai táng vô số hài cốt của những chiến sĩ liên bang. Ở hậu sơn sau núi Mặc Sầu, thái phu nhân tắt đi tivi, theo thói quen cầm lên khối gỗ trầm hương cực phẩm trơn bóng, đưa lên mũi ngửi nhẹ một cái, sau đó đặt lên trên bàn, trầm mặc thật lâu không nói gì. Trong buổi tiệc rượu tối hôm nay tại tòa nhà nghị viện, rất nhiều người lên tiếng mắng chửi Tổng thống Mặt Bố Nhĩ bởi vì muốn tranh thủ sự đồng tình chính trị, cho nên cố ý làm ra những trò diễn như thế này. Trầm thư ký bình tĩnh nói, lại còn có một số người lén bình luận càn quấy, nói rằng nếu như Tổng thống tiên sinh thật sự là một người trí công vô tư, vậy thì có bản lĩnh hãy một phen đem thái tử ra ném tới tiền tuyến Tây Lâm đi. Nghĩ đến những tin tức vừa được truyền về từ phía tiền tuyến Tây Lâm, sắc mặt của thái phu nhân khẽ biến một chút, lộ ra một tia mỏi mệt cùng với một chút trào phúng nhàn nhạt. Đứa con trai duy nhất của bà ta, cái gã tiểu tử thân phận vô cùng tôn quý kia, hơn 7 tiếng đồng hồ trước đây, đã chính thức từ bỏ chức vụ thư ký cá nhân của Bộ Tham mưu Tư lệnh Tây Lâm, đích thân đáp xuống mặt đất tinh cầu 3320, tiến nhập vào khu căn cứ Thu Lâm, khu căn cứ nguy hiểm nhất trên chiến trường. Vậy mà những gì mà đám ngu xuẩn kia nhìn thấy, lại chỉ là một chút ánh mắt hạn hẹp, quả thật là một đám ngu xuẩn tràn ngập sự vô năng. Chỉ biết lo lắng cho đám con cháu bại hoại của mình mà thôi. Chỉ là bản thân bà ta là gia chủ của thái gia, thái phu nhân vĩnh viễn cũng không có khả năng đem toàn bộ đám ngu xuẩn kia mà loại ra khỏi chính trường được. bởi vì cái đám ngu xuẩn đó nói thế nào thì cũng là phe phái của chính bà. Đúng vào thời điểm này, cận quản gia chợt im lặng từ một bên chậm rãi đi đến, lấy ra một bản báo cáo mỏng manh, đặt ngay ngắn lên trên bàn trước mặt thái phu nhân, nhẹ giọng nói, bên phía cục điều tra liên bang truyền đến một cái tin tức, có mấy gã nhân sĩ chuyên nghiệp theo con đường nhập cư trái phép của Bách Mộ Đại, đã đến được tiền tuyến Tây Lâm. Mục tiêu có thể là Hứa Nhạc. Biểu tình của thái phu nhân cực kỳ bình tĩnh, cũng không thèm liếc mắt nhìn sang cái hồ sơ kia lấy một cái, trực tiếp quay sang Trầm Cách hỏi, cậu có cái nhìn như thế nào? Trầm Tổng Thư Ký là một nhân vật tuyệt đối có tư cách tiến nhập vào Hiệp hội Ba Nhất. Hắn ta cũng không giống như Đỗ Thiếu Khanh vậy, gia nhập vào chiến trường đầy máu lửa tại đại khu Tây Lâm, cũng không giống với Thi Thanh Hải, đi làm một gã gián điệp, lăn lộn khắp nơi như vậy. Từ sau khi hắn tốt nghiệp xong Học viện Quân sự số 1, liền ở trong cơ kim hội tu thúc lặng lẽ vững vàng phát triển, cho đến mấy năm trước đây, mới chính thức trở thành thư ký riêng của thái phu nhân. Nghe được những lời nói này của thái phu nhân, hắn khẽ nhíu mày một cái, cặp môi có chút trắng bệch, biết rằng bản thân mình rốt cuộc cũng đã bắt đầu chân chính tiến vào những hoạt động quyết sách của gia tộc ngàn năm thai gia này. Sau khi trầm mặc suy nghĩ một lúc, Trầm thư ký mới nghiêm túc trả lời, hiện tại những người dám phát sinh ra ý niệm muốn giết chết Hứa Nhạc trong đầu, tất nhiên đều là những tên gia hỏa có chút điên cuồng, nhưng mà cũng có chút thực lực. Những người mà Hứa Nhạc đắc tội quả thật là rất nhiều, nhưng mà trong phạm vi đến mức cực hạn như thế này, hẳn cũng chỉ có 4 người là Nam Minh Tú, Lâm Đấu Hải, Trung Tử Kỳ, Lợi Tu Trúc mấy người này mà thôi. Đại thiếu gia của Lợi gia dạo gần đây quả thật vô cùng an phận. Cận quản gia dùng thanh âm giả nua nói tiếp lời, cho dù sau khi sự kiện scandal của Giản Thủy Nhi phát sinh, hắn ta cũng không hề tỏ vẻ gì khác thường cả. Từ sau sự kiện tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang kết thúc, Lợi Tu Trúc cũng đã thành thật hơn rất nhiều, cũng tiến bộ hơn nhiều. Cho dù hiện tại hắn hận Hứa Nhạc đến tận xương tủy, nhưng cũng không dám vọng động mà nhúng tay vào chuyện tình lần này. Cặp mắt thái phu nhân nhìn về phía khúc gỗ trầm hương cực phẩm, bàn tay khẽ nhẹ nhàng chà sát 10 đầu ngón tay mềm mại của mình, chậm rãi nói, hai tên tiểu tử vãn bối không nên thân nhất trong thất đại gia tộc liên bang, cộng thêm đứa con trai của đám người chân đất kia. Tuy rằng đều là một đám phế vật cả mà thôi, nhưng dù sao cũng là một đám phế vật có chút bối cảnh thực lực. Sự phẫn nộ của bọn chúng tụ hợp lại một chỗ, đại khái cũng có thể đốt lên một đốm lửa nhỏ. Bà ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau một lúc trầm mặc mới cảm khái nói, ngay cả Tiểu Nguyên cũng đều không thể thuyết phục được hắn. Cái tên tiểu tử kia thật sự nghĩ bản thân mình chính là lão nhân gia thứ hai sao? Cái loại tiểu tử không hề biết nhìn đến đại cục, tính tình cường ngạnh, chỉ biết đến cảm xúc bản thân như thế, vốn là không nên tồn tại trên thế giới này mới đúng. Tuy rằng hắn cự tuyệt thái tử ra, nhưng mà dù sao cái này cũng là kế hoạch của Tổng thống tiên sinh, cũng không quan hệ quá lớn đến bản thân của hắn. Trầm thư ký sau khi do dự một lát, dũng cảm nói ra ý kiến của chính bản thân mình, hắn chính là người nối nghiệp do đích thân quân thần đại nhân lựa chọn. Sau khi lần hành động quân sự thắng lợi kết thúc, hắn quay trở lại thủ đô Tinh Quyển, chỉ sợ là sẽ gặp phải lửa giận của rất nhiều người. Tại loại thời điểm này, nếu như chúng ta trợ giúp hắn, kỳ thật chính là trợ giúp chính mình. Trầm thư ký cũng không có một phen nói rõ ràng ra hết, nhưng mà đã đem cái loại cách nói đưa lò lửa trong tuyết lạnh như thế này, kỳ thật bên trong ý tứ hàm xúc cũng đã biểu đạt vô cùng rõ ràng đúng chỗ rồi. Cái gì gọi là trợ giúp cơ chứ? Hắn cũng sẽ không cảm kích, mà ta cũng không có loại tâm tình này. Thái phu nhân mở hai mắt ra, nhìn về phía bờ hồ Tuyết Sơn, lạnh lùng nói, với sự ưu ái tài bồi của quân đội liên bang đối với hắn, khi tin tức có người muốn giết hắn, khẳng định cũng sẽ không che giấu được bao lâu. Thời điểm mà lão nhân gia còn sống, ta sẽ bảo trì sự tôn kính của mình đối với lão nhân gia, im lặng mà nhìn Hứa Nhạc tả xung hữu đột, gây dựng nên một tương lai như thế nào. Ta đương nhiên sẽ không xem trọng mấy tên công tử thiếu gia trẻ tuổi ngu xuẩn kia. Chỉ là ta có chút tò mò, có người dám đến vuốt râu hùm, cái tiểu đầu hổ Hứa Nhạc này, rốt cuộc sẽ có phản ứng kịch liệt như thế nào? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là hắn có thể từ trên tiền tuyến còn sống sót quay về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là hắn có thể từ tiền tuyến mà sống sót, lành lặn trở về. Thái phu nhân trong suốt mấy mươi năm qua đã nhìn thấy được những chìm nổi phong vân bên trong xã hội liên bang, phi thường rõ ràng ở trên chiến trường, bất cứ loại chuyện tình gì cũng đều có thể phát sinh qua. Một viên đạn lạc, một tảng đá rơi, cũng có thể giết chết được một danh tướng tương lai của liên bang. Trong một hồi đại chiến kéo dài nhiều năm trời giữa liên bang và đế quốc năm đó, cũng có biết bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm giống như Hứa Nhạc vậy, những người trẻ tuổi ý chí kinh người, giống như vô số gốc tre non bị bàn tay vô tình của tạo hóa chặt gãy đi. Thái phu nhân im lặng hồi tưởng lại chuyện xưa, một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng dậy, hướng về phía bên ngoài sân nhà mà bước đi. Thời tiết của đặc khu thủ đô bắt đầu chuyển lạnh, bà ta lập tức phải bước trên chuyến hành trình nghỉ đông. Địa điểm lựa chọn trước mắt vẫn như cũ chính là tòa cung điện cổ xưa giữa dốc núi tại tinh cầu S3. Đoàn xe sau khi rời khỏi căn cứ, đi xuyên qua một khu rừng tràn ngập sắc vàng rực của lá rừng, những gã binh sĩ lần lượt xuống xe, tự động chuẩn bị trang bị vũ khí của chính mình, mang theo những công tác thiết bị loại nhẹ, tiến vào trong chiếc chiến hạm loại nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Chiếc chiến hạm chậm rãi bốc cao lên trên bầu trời xanh thăm thẳm, hướng về phía bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ thẳm đằng xa mà lướt tới, đáp xuống một góc hẻo lánh, bên cạnh khu vực núi lạc phần của tinh cầu 163. Trong toàn bộ quá trình di chuyển, tiểu đội 7 vẫn mãi trầm mặc không nói tiếng nào. Chiếc xe quân dụng cô đơn rời khỏi khu căn cứ cùng với cỗ quan tài màu đen trên chiếc xe đó, tựa hồ vẫn còn dừng lại trong mắt của tất cả những đội viên, lắng đọng lại trong đầu bọn họ, có chút nặng nề, có chút lạnh như băng. Lực tàn phá khủng bố của các loại vũ khí nóng trong chiến tranh hiện đại khiến cho đám quân nhân anh dũng hy sinh, ngã xuống rất khó có thể bảo trì được tôn nghiêm, toàn thân được lành lặn hoàn toàn. Tuyệt đại bộ phận di thể của các chiến sĩ liên bang cũng sẽ không được mang trở về chủ tinh Tây Lâm hoặc là thủ đô tinh quyền, mà là ở trên quả hành tinh tiền tuyến xa xôi này, được an táng tại chỗ. Đây chính là cách làm thông thường từ trước đến nay của quân đội liên bang. Bởi vậy trên từ một vị nguyên soái xuống đến binh lính bình thường, tất cả mọi người cũng đều kiên định nói rằng, bản thân mình cuối cùng ngã xuống chết đi, mảnh đất mà mình gửi thân, cũng chính là lãnh thổ của liên bang. Sau khi rời khỏi chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, hơn 100 gã quân nhân tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục ngay tại chỗ, sau đó liền bắt đầu dựa vào những quy tắc chi tiết của nhiệm vụ vừa mới được tiếp nhận, bắt đầu dưới sự che lấp của ánh hoàng hôn, tiến sâu vào bên trong một sơn cốc của vùng núi Lạc Phần. Sự trầm mặc đặc biệt khác thường vẫn như cũ bao trùm lên toàn bộ các thành viên của tiểu đội 7. Một đường hành quân vẫn chỉ có thể nghe được những thanh âm các chiếc giày quân dụng dẫm lên trên lá khô, hoặc là thanh âm của một vài loại chim rừng thỉnh thoảng cất giọng thảm não kêu lên dọc đường đi. Trên lưng Tích Bằng vác theo cái máy tính xách tay nặng nề, có chút chật vật mà cố gắng chạy sát theo phía sau đội ngũ. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua những kẻ hở của các cái mũ giáp bộ binh phía trước, dừng lại tại phần gáy của Hứa Nhạc ở đầu đội ngũ. Lăn lộn nhiều ngày trên tiền tuyến như vậy, hắn đã có thể đem sự lãnh ngạo cùng với bất tuân của một gã công tử con cháu của phó chủ tịch quốc hội liên bang mạnh mẽ hủy diệt đi sạch sẽ. Thế nhưng ở sâu trong bản tính vẫn như cũ bảo tồn lại một sự kiêu ngạo trời sinh. Nhưng mà không biết vì cái gì, hiện tại hắn nhìn thấy Hứa Nhạc cũng rất khó có thể dâng lên một cỗ hận ý mà lúc trước bất cứ lúc nào cũng có thể tùy thời dâng lên tràn ngập trong lòng. Quả thật hắn không thể nào cảm thấy hận được nữa. Trong những ngày qua, bất cứ một trận chiến đấu nào phát sinh trên đường tiến hành nhiệm vụ, Hứa Nhạc đã hoàn toàn làm được những lời mà mình hứa hẹn trước đây, vĩnh viễn luôn luôn đứng ở nơi nguy hiểm nhất. Mãi cho đến lúc trước trên con đường quốc lộ, nhìn thấy cái quan tài nghi thức màu đen kia, khiến cho biểu tình của Tích Bằng cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Quân đội đêm hôm qua tổ chức một hồi tiến công thăm dò, cũng đã có hơn 300 chiến hữu ngã xuống. So sánh với chi bộ đội dã chiến này, tiểu đội 7 mãi cho đến ngày hôm nay, vẫn như cũ ngay cả một người cũng đều không có chết. Thật sự là nhẹ nhàng hơn nhiều, là may mắn hơn nhiều. Cũng chính bởi vì chiếc xe quân dụng kia, kia cỗ quan tài màu đen kia, khiến cho những gã tân binh giống như Tích Bằng vậy, sinh ra một loại cảm khái cùng với một tia cảm xúc may mắn vô cùng, khiến cho một chi đội ngũ hành quên bên trong sơn cốc mới có thể duy trì sự trầm mặc, bình tĩnh như thế này. Hứa Nhạc quay đầu lại, liếc mắt nhìn đám đội viên đang dừng lại bên cạnh cánh rừng, chú ý thấy có rất nhiều kẻ đang thở dốc có chút nặng nề, nhưng mà biểu tình cũng tương đối thoải mái, tâm tình không khỏi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sau khi trải qua 10 ngày huấn luyện tàn khốc bên trong quân doanh Tây Lâm, trong vòng 2 tháng gần đây, mấy tên gia hỏa này cũng biết tự mình chủ động tiếp nhận huấn luyện nâng cao, tố chất quân sự cùng với thể lực cũng đã đề cao hơn không ít. Đám thanh niên, công tử trẻ tuổi 2 tháng trước vẫn chưa biết cái gì này, ngày hôm nay cũng đã có thể khiêng những cấu kiện kỹ thuật của cục hiến trương, nặng nề hơn 10 kg, loại mà trước đây chỉ có những lão binh mới có thể khiêng được. Hành quân đi bộ cấp tốc suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Loại tiến bộ như thế này cũng không chỉ khiến cho đám lão binh không ngừng trầm mặc khen ngợi, mà nghĩ lại cũng sẽ trở thành những hồi ức tốt đẹp trong cuộc sống tương lai về sau của chính bọn họ. Địa phương tạm dừng nghỉ ngơi mà hồi phục của bọn họ là một mảnh dốc thoải. Phía trên có mảnh rừng cây rậm rạp che đậy. Những tia sáng cuối cùng của một ngày ở phía cuối chân trời lúc này cũng đã bị dãy núi cao che chắn lại. Trong không gian tràn ngập một loại khí tức u ám cùng với ẩm mốc, Hứa Nhạc cũng không hiểu rõ ràng lắm vì cái gì một mảnh địa phương hẻo lánh như thế này lại có thể trở thành một trong những khu vực tuyển chọn lắp đặt thiết bị trọng tổ lại hệ thống theo dõi điện tử của Cục Hiến Trương. Bất luận là nhìn theo vị trí địa lý, hay là nhìn theo bố trí chiến lược của cả quân đội liên bang lẫn quân viễn chinh đế quốc mà xét, nơi này cũng chỉ là một mảnh đất hoàn toàn bị người khác quên đi. Ngoại trừ một con đường quốc lộ đơn sơ, tàn tạ, chẳng biết xây dựng từ năm nào tháng nào, băng ngang cạnh cánh rừng này ra, tựa hồ cũng chẳng có chút xíu dấu vết gì của dấu chân người cả. Tóc Xuân vừa mới cấp cho chi tiết quy tắc của lần nhiệm vụ tối thượng lần này. Cố Tích Phong chậm rãi đi tới, cầm theo một bản tài liệu điện tử mini, chào phúng nói. Rõ ràng hắn vẫn chưa quên được sự phấn uất hồi sáng. Trong khu vực mảnh đất rộng 7,3 km2, tại tọa độ 284.822.13 lệch một góc 37 độ trục tâm tiến hành lắp đặt thiết bị. Chỉ là một loại thiết bị tổng hợp tín hiệu theo dõi tần suất ngắn 3 chiều trên mặt đất mà thôi. Độ khó khăn lắp đặt kỹ thuật cũng không lớn lắm. Quan trọng nhất là cần phải có mấy người tiến hành lắp đặt thiết bị lên trên bề mặt của vách núi, cần phải leo lên trên đó trực tiếp lắp đặt. Chẳng khác nào đến đây chơi trò du lịch leo núi cả. Lan Hiểu Long đứng một bên bình thản hút thuốc, khẽ nhún nhún vai, nói, cái địa phương ngay cả chim cũng lười ỉa này, cho dù toàn bộ tiểu đội chúng ta có leo hết lên trên vách đá đi chăng nữa, đám lính tuần tra của đế quốc đại khái cũng chẳng nhìn tới, cũng không ai để ý đến lời nói của hắn. Bạch Ngọc Lan đón lấy quyển sổ tay điện tử mini trong tay của Cố Tích Phong. Một phút trước đây, Tích Bằng đã rất nhanh chóng mở ra máy tính sách tay, đặt vững vàng trên mặt đất, sau đó thành thành thật thật thối lui ra bên cạnh bìa rừng, tiến hành cảnh giới xung quanh. Trong số những quân nhân có tư cách tiếp xúc đến nội dung cụ thể nhiệm vụ của Cục Hiến Trương, cũng chỉ có mấy người Hứa Nhạc, Bạch Ngọc Lan, Lan Hiểu Long, Cố Tích Phong. Hắn cũng không có trong danh sách này. Quyển sổ tay điện tử tiếp hành kết nối với chiếc máy tính sách tay, đám người Hứa Nhạc tụ tập lại một chỗ. Nhìn thấy những gì thể hiện ra trên màn hình máy tính, mấy cặp mày đồng thời không nhịn được thoáng cau lại. Cũng không phải bởi vì nhiệm vụ ngày hôm nay quá mức nặng nề, hoặc là cần phải mạo hiểm xâm nhập vào lòng địch, mà ngược lại là bởi vì nhiệm vụ lần này quá mức đơn giản mà thoải mái, căn bản không cần phải xuất động toàn bộ đội viên của tiểu đội 7 như thế này. Hứa Nhạc khẽ nheo chặt cặp mắt lại, nhìn thấy những quang điểm khẽ chớp động trên màn hình của cái máy tính sách tay. Ngón tay nhẹ nhàng điều chỉnh phóng to tấm bản đồ khu vực lớn lên một chút, đồng thời im lặng điều động cái cửa sau ở trong đầu của chính mình, xác định những khu vực địa điểm đã được lưu trữ cẩn thận trong mấy lần nhiệm vụ trước đây, dần dần phác thảo lại một tấm bản đồ tương đối hoàn chỉnh trong đầu của mình. Chính xác là cửa sau. Gã quan viên kỹ thuật của Cục Hiến Trương sau mỗi lần nhiệm vụ kết thúc xong đều sẽ tiêu hủy hết thảy những bản ghi chép số liệu tồn trữ bên trong máy tính sách tay của tiểu đội 7, mà những số liệu ghi chép phiền phức này cũng không có khả năng thông qua não bộ con người để mà ghi nhận lại được. Hứa Nhạc đành phải thông qua cánh cửa sau của lão già kia, thông qua cái quyền hạn cấp độ số 1 của mình, mà hắn cũng không biết ai cấp cho này, yêu cầu cái cỗ máy vi tính trung ương tại thủ đô tinh quyển xa xôi kia ghi nhận lại những cái số liệu này. Thông qua cái cửa sau của con chip vi mạch nhân thể sau gáy mình mà tiến hành liên hệ. Vừa rồi có nói hồi tổng tiến công chắc là sẽ phát động trong vòng cuối tuần này. tôi xem phòng chừng nó sẽ còn xảy ra sớm hơn một chút so với tưởng tượng của chúng ta. Hắn khẽ mím nhẹ cặp môi có chút khô khan của mình, miễn cưỡng mỉm cười, nói ra sự phán đoán của chính mình. Trên thực tế, hiện tại tình hình chiến sự của quân đội liên bang ở trên bắc bán cầu hành tinh 5469 là chiếm được ưu thế toàn diện, ở trên hành tinh 163 cũng bắt đầu nắm được vai trò chủ động. Chỉ là nghe nói ở trên mặt trận tại hành tinh 3320, bộ đội song phương vẫn như cũ không ngừng giằng co chiếm giết cực kỳ thảm thiết. Đã hai tháng trời trôi qua rồi, những đội ngũ giống như tiểu đội 7 chúng ta ở trên quả tinh cầu này cũng có rất nhiều. Tôi cẩn thận tính toán qua, ít nhất có hơn 70% diện tích bề mặt hành tinh này đã trọng tổ thành công mạng lưới quan sát điện tử. Nhưng mà vì cái gì trong những lần hành động quân sự gần đây nhất, quang huy đệ nhất hiến chương thủy chung vẫn không có thể hiện ra. Lan Hiểu Long thoáng cau mày nói. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn về phía gã quan viên kỹ thuật của cục hiến chương đang trầm mặc hút thuốc bên cạnh một tảng đá xa xa, nói, nếu như những lần chiến đấu quy mô nhỏ mà vận dụng mạng lưới theo dõi điện tử, đám người đế quốc mà phát hiện ra được, chỉ cần xác nhận được địa điểm những nơi chúng ta chôn xuống các thiết bị quan sát này, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành phá hoại toàn bộ. Ý tưởng của Bộ Quốc phòng cùng với Cục Hiến Chương vô cùng đơn giản, một phen đem toàn bộ mạng lưới chậm rãi điều chỉnh lại hoàn toàn, sau đó ngay tại thời điểm phát động tổng tiến công, cũng sẽ kích hoạt toàn diện. Hắn cười cười, rút ra một điếu thuốc lá, lấy bật lửa ra, ba một tiếng đã bật lên, giữa núi rừng tối đen, chợt dâng lên một tia sáng ngời. Đến lúc đó Cục Hiến Chương nói, muốn có ánh sáng. Vì thế toàn bộ khỏa hành tinh này liền có ánh sáng. Đám ác quỷ đế quốc kia sẽ bị ánh sáng thiêu chết. Tại khoảnh khắc cuối cùng của một ngày, lúc bóng đêm bắt đầu buông xuống, trên một cái vách núi chọc bên cạnh một con đường quốc lộ cũ kỹ, thỉnh thoảng chợt vang lên một chút thanh âm máy khoan đá hoạt động. Bề mặt vách đá bị đục thủng, tiếng bùn đất bị lật lên, tiếng cây cối bị chặt ngã. Nếu có thể tiến sát lại gần, dùng mắt thường cẩn thận nhìn kỹ, sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều gã chiến sĩ liên bang mặc trên người những bộ quân phục sẫm màu, đang trầm mặc mà rất nhanh không ngừng làm việc, đem những cái thiết bị điện tử, lúc đầu còn lạ lẫm như quái vật, giờ phút này đã trở nên quen thuộc như cô bạn gái đầu đời, tiến hành lắp đặt lên trên khu vực rộng khoảng hơn 7 km vuông này. Bộ quân phục sẫm màu đặc chế của những gã chiến sĩ liên bang này có mang theo những thiết bị tự động hạ nhiệt, nâng cao hiệu quả ngụy trang, có thể hữu hiệu che mắt được những chiếc phi cơ trinh sát không người lái mini của quân viễn chinh đế quốc, dùng thiết bị tầm nhiệt để phát hiện quân sĩ liên bang. Đám đội viên của tiểu đội 7 chia ra làm rất nhiều tổ, ở trên vách núi, trong các khe đá, các mảnh rừng rậm, dựa theo những yêu cầu phiền phức, thậm chí có thể nói là dườm già của cục hiến chương, cực kỳ thành thục tiến hành công tác lắp đặt. Ở tại một khu vực tăm tối bên ngoài địa điểm tiến hành nhiệm vụ, Hùng Lâm Tuyền mang theo đám lão binh cùng với bọn người Nhan Bính Yến, cẩn cẩn thận thận chăm chú theo dõi từng động tĩnh xa xa xung quanh, đồng thời không hề gián đoạn, thông qua các thiết bị phá tín hiệu quấy nhiễu cầm tay, che chở cho những tín hiệu có thể vô tình phát ra trong quá trình tiến hành lắp đặt. Hứa Nhạc ngồi trên một tảng đá lớn gần đó, bằng vào thị lực linh mẫn gần như yêu quái của mình, chú ý đến những động tác tiến hành nhiệm vụ của những gã đội viên xa xa. Ngón tay hắn thỉnh thoảng bật lên, tắt xuống cái bật lửa chuyên dụng trong tay mình. Trong truyền thuyết được truyền tụng rất nhiều trong quân doanh, đã từng có không ít những gã lão binh bởi vì ban đêm hút thuốc mà đã bị đám lính bắn tỉa của đế quốc bắt một phát rớt đầu. Nhưng mà các quân nhân liên bang hiện tại, bao gồm cả hắn ở trong đó nữa, hiện tại tựa hồ không ai lo lắng về cái mối nguy hiểm trong truyền thuyết này nữa. Bởi vì tại bên trong một hồi chiến tranh trên lãnh thổ liên bang này, chính là một hồi chiến tranh mà quân đội liên bang có được ưu thế tuyệt đối. Tất cả những khu vực tiến hành nhiệm vụ cũng đều được những vệ tinh trên không trung tiến hành quan sát phân tích vô số lần, loại trừ tuyệt đại bộ phận những nguy hiểm có thể có. Hoàn tất, chuẩn bị tiến hành điều chỉnh thử lần cuối. Bên trong tay nghe liên lạc của hắn chợt vang lên thanh âm bình tĩnh của Cố Tích Phong, đồng thời cách đó không xa, gã quan viên kỹ thuật tóc xoăn của cục hiến chương cũng mở ra máy tính xách tay mini của chính mình. Nhiệm vụ ngày hôm nay hoàn thành quả thật vô cùng nhẹ nhàng. Hứa Nhạc vỗ vỗ mông đứng thẳng người lên, nhìn về phía đám đội viên đang bận rộn tiến hành công tác điều chỉnh thử cuối cùng. cùng với tiến hành công tác che chắn vật lý cho những thiết bị vừa mới lắp đặt kia, thật sâu thở dài ra một hơi. Lúc này hắn mới phát hiện ra thời gian mới vừa đến nửa đêm mà thôi. Vào giờ khắc này, hắn mới đột nhiên nhớ đến, mấy ngày cuối cùng của năm 68 hiến lịch 37 cũng đã vừa kết thúc xong. Giờ phút này bản thân mình đang đứng trong mùa xuân của năm 69 hiến lịch 37. Thời khắc mình đón giao thừa năm nay, lại là ở trên một địa phương hẻo lánh ở một quả tinh cầu vô cùng xa xôi. Tiểu đội 7 lại một lần nữa trở lên chiếc chiến hạm cỡ nhỏ quay trở lại khu căn cứ trung chuyển an toàn. Mãi đến khi chiếc chiến hạm đáp xuống căn cứ, trong lòng Hứa Nhạc mới vừa chợt sinh ra một loại cảm giác nhớ nhà nhàn nhạt, liền lập tức bị một bức email gửi từ tinh cầu S1, quê hương thứ hai của hắn, thành công biến thành trầm mặc. Đây là một bức email tuyệt mật do bên phía Bộ Nội vụ Bộ Quốc phòng đặc biệt gửi riêng cho một mình hắn. Bên trong bức email nghiêm túc thông báo rằng, bên phía tinh vực Bách Mộ Đại có hai gã chuyên gia đặc biệt hung tàn cường hãn dị thường, đã nhập cư trái phép đến Tây Lâm. Mà bên phía Cục Điều tra Liên bang đã có thể điều tra ra được, phán đoán rằng, mục tiêu của hai gã chuyên gia này có khả năng rất lớn chính là hắn. Cái gọi là chuyên gia, tự nhiên chính là chuyên gia giết người. Hứa Nhạc trầm mặc đọc kỹ một lượt bức email tuyệt mật này, sau đó tiêu hủy đi. Các ban ngành trong liên bang đang toàn lực tiến hành điều tra chuyện tình này, nhưng hắn phi thường rõ ràng, những người bên trong liên bang muốn giết mình, những người dám giết mình, nhất định là có biện pháp thay hai gã chuyên gia kia tìm ra được phương pháp tồn tại bên trong liên bang. Kế quang huy đệ nhất hiến trường kia, tuy rằng mãi cho đến thời điểm ngày hôm nay, cũng chỉ có đại thúc cùng với mình là hai cái lỗ hổng duy nhất của nó, nhưng mà những người thường xuyên sinh hoạt tại Bách Mộ Đại, trước giờ vốn cũng không có e ngại lắm đối với con chip vi mạch nhân thể sau gáy kia. Biết được có người muốn đến ám sát chính mình, thế nhưng trong lòng của Hứa Nhạc cũng không hề sinh ra bất cứ một tia sợ hãi nào cả. Trong thời điểm chiến tranh đang diễn ra, hai gã sát thủ, nghe nói là vô cùng lợi hại kia, vốn cũng không có khả năng tiến vào trong quân doanh, tiếp cận đến bên người của chính mình. Sự cường thế của quân đội liên bang cùng với sự chuyên nghiệp của Cục Điều tra Liên bang chính là hai lá chắn an toàn đầu tiên của hắn. Tiểu đội 7 vốn dĩ là một đội ngũ chuyên gia trong những việc hắc ám như giết người, phóng hỏa, ám sát. Kê gã nam nhân thanh tú Bạch Ngọc Lan cùng với mười mấy gã hán tử kia còn ở bên người mình, thì hai tên sát thủ kia có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ phải quay đầu cục đuôi bỏ đi mà thôi. Càng quan trọng hơn nữa chính là, Hứa Nhạc trong lòng cực kỳ không khiêm tốn mà cho rằng, muốn giết chết một cao thủ như hắn, thật sự là một chuyện phi thường khó khăn. Chỉ là tưởng tượng đến cảnh bản thân mình ở tiền tuyến vì liên bang vào sinh ra tử, ở tại cái địa phương hòa bình bên trong kia lại vẫn như cũ có một vài đại nhân vật nào đó nghĩ đến chuyện muốn đối phó với chính mình. Loại cảm giác này khiến cho hắn không cảm thấy bi thương, nhưng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Càng phẫn nộ hơn nữa chính là chuyện tình phát sinh ngay kế tiếp sau đó. Ngay khi tiểu đội 7 vừa rời khỏi chiến hạm, tiến lên các chiếc xe quân dụng, chuẩn bị rời khỏi căn cứ, kia gã quan viên kỹ thuật tóc xoăn của Cục Hiến Trương đột nhiên đi đến trước mặt của Hứa Nhạc, dùng một loại ngữ khí không cho phép người khác có quyền kháng nghị, lạnh lùng nói, mau tập hợp đội ngũ của cậu, chúng ta có nhiệm vụ mới cần chấp hành. Lúc này chính là thời điểm 6 giờ sáng, tại phía đường chân trời, ánh nắng đã bắt đầu ló dạng. Mấy luồng ánh nắng chói chang chiếu thẳng lên trên bầu trời, tuyệt đại bộ phận thế giới vẫn như cũ là một mảnh tối đen hắc ám. Chiếc chiến hạm vũ trụ thuộc loại nhỏ bé nhất bên trong liên bang, so sánh với thân thể của con người vẫn như cũ vô cùng khổng lồ. Chiến hạm đã đem ánh mặt trời này hoàn toàn che chắn lại, đem một mảnh hắc ám chiếu thẳng xuống, không thể chiếu rọi rõ ràng được khuôn mặt vô cùng tức giận của Hứa Nhạc. Cục Hiến Trương từ trước đến giờ vẫn luôn có được quyền hạn cao cấp khó có thể tưởng tượng đến được. Mặc dù lúc này vẫn là ở trên chiến trường, thế nhưng vẫn như cũ là như thế. Cái cơ cấu thần bí này đưa nhiệm vụ xuống cho tiểu đội 7, tự một góc độ nào đó mà nói, thì chẳng khác nào là quân lệnh cả. Hứa Nhạc bản thân là một quân nhân, cũng không có bất cứ lý do gì để mà đi cự tuyệt, càng cũng không nên phẫn nộ mới đúng. Nhưng mà sau khi trải qua một đêm tiến hành lắp đặt những thiết bị kỹ thuật cao với cường độ công việc nặng nề, đám đội viên của tiểu đội 7 cũng tương đối mệt mỏi. Hơn nữa đối với một cái nhiệm vụ bất ngờ mà Cục Hiến Trương đưa tới này, bọn họ vốn cũng không có bất cứ giai đoạn chuẩn bị trước nào cả. Cộng thêm lúc này ánh mặt trời đã bắt đầu ló dạng, cái nhiệm vụ mới tiếp nhận này khẳng định là phải thực hiện vào ban ngày, mức độ nguy hiểm khẳng định tăng lên rất nhiều. Có lẽ sẽ xuất hiện tình huống thương vong nghiêm trọng không đáng có, mà bên trong thái độ ra lệnh lạnh lùng của gã quan viên cục hiến trương tóc xoăn trước mặt này, có vẻ như là cũng không hề xem tính mạng của các đội viên dưới quyền mình là một thứ gì đó đáng để suy nghĩ tới. Cho nên sự phẫn nộ bên trong ánh mắt của Hứa Nhạc không chút nào che giấu, mãnh liệt phun trào ra. Gã quan viên kỹ thuật tóc quăn kia của cục hiến trương cũng không hề để ý đến vẻ tức giận tràn ngập trên mặt của Hứa Nhạc. Hắn từ bên trong bộ đồng phục chuyên dụng màu đen của mình lấy ra một cái máy tính sách tay mini, phóng lên một tấm bản đồ điện tử tuyệt mật, lạnh nhạt nói, thời gian phát động tổng tiến công đã được lên kế hoạch vào trạng vạng hôm nay. Hệ thống theo dõi điện tử mật độ cao đã được lắp đặt cơ bản là hoàn tất cả rồi. Nhiệm vụ lần này các người sắp sửa đi tiến hành, chính là đi đến một địa điểm lắp đặt thiết bị tổng hợp tín hiệu trung tâm, tiến hành công tác khởi động kích hoạt mạng lưới điện tử. Hứa Nhạc cũng không còn nói tiếp, chậm rãi đem hai bàn tay chắp lại đằng sau lưng, cặp lông mày rậm rạp như hai thanh phi đao chưa rút khỏi vỏ kia khẽ nhếch lên một chút, vô cùng bướng bỉnh, ngay cả một lời cũng không phát ra. Địa điểm lắp đặt thiết bị tổng hợp tín hiệu nằm ở tọa độ 832.113.47. Từ khu căn cứ trung chuyển này dùng chiến hạm tới đó, cần 1 giờ 12 phút 34 giây. Tôi muốn các người trước 2 giờ chiều nay, phải hoàn thành xong nhiệm vụ kích hoạt khởi động cuối cùng này. Dưới bóng râm của chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, cũng chỉ có hai người bọn họ đứng đó trao đổi. Các chiến sĩ khác của tiểu đội 7 đứng ở đằng xa xa nhìn về phía bên này. Bên trong ánh mắt dần dần toát ra một tia nghi vấn nhàn nhạt. Gã quan viên kỹ thuật cục hiến trương tóc xoăn này rõ ràng cảm nhận được bên trong sự trầm mặc im lặng của gã trung tá trẻ tuổi trước mặt mình ẩn chứa một cỗ cảm xúc phẫn hận mâu thuẫn. Thế nhưng chính là hắn, chẳng thèm để ý đến chuyện đó. Hắn chỉ cúi đầu lặng lẽ, rất nhanh ở trên máy tính sách tay cá nhân của mình diễn giải một lần những tiến trình thao tác mà sau đó tiểu đội 7 cần phải tiến hành. Trong suy nghĩ của hắn, bản thân mình chính là đại biểu cho cục hiến trương cùng với Bộ Quốc phòng tuyên bố mệnh lệnh, bất cứ một quân nhân nào cho dù có muốn hay không cũng phải nghiêm chỉnh phục tùng mệnh lệnh. Hứa Nhạc nhìn chăm chăm vào hắn, đột nhiên mở miệng nói, con mẹ mày, khoa học kỹ thuật văn minh tiến bộ nhất trong toàn cõi vũ trụ này, chẳng lẽ còn cần phải có người đi mà dùng tay kích hoạt khởi động hệ thống tín hiệu hay sao? Tao tuy rằng không phải là quan viên kỹ thuật của cục hiến trương, nhưng mà mày cũng đừng có quên. Tao trung quy cũng là công trình sư của công ty cơ khí quả xác đó, không phải là một thằng sinh viên khoa văn mới tốt nghiệp đâu. Gã quan viên kỹ thuật tóc xoăn khẽ dùng mình một cái, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Nhạc. Lúc này hắn mới chợt nhớ đến bối cảnh phía sau của gã trung tá trẻ tuổi trước mặt mình. Trong lòng hắn khẽ ba động một trận, trên mặt chợt hiện lên một nụ cười cứng ngắc, vô cùng mất tự nhiên, chậm rãi giải thích. Quang huy đệ nhất hiến trương khôi phục lại trên hành tinh đã rơi vào trong tay giặc, đương nhiên không có khả năng cần phải chủ động kích hoạt khởi động bằng tay. Nhưng mà trước khi tiến hành bước khởi động cuối cùng, còn cần phải tiến hành một số thao tác này nọ. Hứa Nhạc cũng không có trả lời, chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm lại hắn. Gã quan viên kỹ thuật tóc xoăn thoáng trầm mặc một lúc, sau đó mới miễn cưỡng nở nụ cười khổ, nói, anh chắc cũng hiểu mà. Nếu như không phải sau lưng Hứa Nhạc có mấy chỗ dựa vững chắc như tòa Thái Sơn, bản thân hắn lại là một ngôi sao sáng ngời trong toàn bộ quân đội liên bang, một gã quan viên cao cấp xuất thân từ cục hiến trương như thế này, căn bản sẽ không hề hạ giọng giải thích nhiều như lúc này, cũng sẽ không nói một câu lùi bước như thế. Nhưng mà Hứa Nhạc cũng không hề cảm kích đối với chuyện này, vẻ mặt hắn cực kỳ ngưng trọng, còn cặp mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của gã quan viên kỹ thuật, nhẹ giọng mắng. Hiểu cái gì? Chẳng lẽ mày nghĩ rằng chỉ cần mở máy tính sách tay đưa cho tao xem cái bản đồ, đọc cho tao vài cái tọa độ là giải thích rõ ràng được mọi chuyện à? Nhiệm vụ, tiểu đội 7 khẳng định là sẽ thực hiện, nhưng mà ông phải nói cho tôi biết thật sự rõ ràng, cụ thể tình huống mới được. Trong một câu nói của Hứa Nhạc thay đổi hai lần cách xưng hô với đối phương, thế nhưng bên trong thanh âm lại vẫn tràn ngập một cỗ uy hiếp cùng với áp bức không chút nào che lấp, cũng hoàn toàn không thay đổi. Tuy rằng gã quan viên kỹ thuật tóc xoăn này cũng không biết rõ ràng lắm, nếu như mình không nói cho đối phương biết tình hình thực tế, thì sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, bản thân mình sẽ nghênh đón kết cuộc như thế nào. Nhưng mà không biết vì cái gì, gã quan viên cục hiến chương này sau khi trầm mặc một lúc sau, thế nhưng thật sự mở miệng giải thích, từ sau lần đại chiến trước đây kết thúc, đã hơn mười mấy năm trời rồi, cục hiến chương cũng chưa từng tiến hành qua loại công tác đi lắp đặt thiết bị theo dõi điện tử trên mặt đất, nhất là loại lắp đặt trang bị bao trùm toàn bộ mặt đất của tinh cầu giống như 163 cùng với 3320 như thế này. Cũng đã mấy trăm này năm rồi cục hiến chương chưa từng thực hiện qua. Trong thanh âm của gã quan viên tóc xoăn này đượm một chút xấu hổ cùng với trầm mặc, chậm rãi nói, tuy rằng bên trong cục có trang bị đầy đủ những thiết bị tiên tiến nhất, nhưng mà vẫn xuất hiện chút vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Trong thanh âm của Hứa Nhạc chợt có chút khẩn trương, hỏi, buổi tối ngày hôm qua, bộ chỉ huy trên chiến hạm cùng với cục hiến chương đã tiến hành điều chỉnh thử nghiệm việc kích hoạt tín hiệu, phát hiện bên trong thiết bị tổng hợp tín hiệu điện tử mặt đất kia, có một con chip vi mạch liên động, tựa hồ đã xuất hiện vài sai sót nho nhỏ. Gã quan viên này nhìn thấy sắc mặt của Hứa Nhạc lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi, lập tức tiếp tục giải thích, nói nhanh, nhưng mà bên trong cục đã cấp cho tôi một quyền hạn toàn diện. Những quy trình kỹ thuật thao tác cùng với các tham số quan trọng tương quan bên trong đều có trong cái máy tính sách tay này cả. Chúng ta chỉ cần đi tiến hành một chút công tác sửa chữa đơn giản, khó khăn cũng không quá lớn. Biểu tình của Hứa Nhạc dần dần khôi phục lại bình thường, thế nhưng trong lòng lại càng không ngừng hít từng hơi lãnh khí. Liên bang đã quyết định vào trạng vạng ngày hôm nay ở trên tinh cầu phát động một hồi tổng tiến công. Không ngờ kết quả là mạng lưới chỉ huy theo dõi điện tử toàn bộ phương vị quan trọng nhất lại xuất hiện tình huống nguy hiểm không thể kích hoạt được. Ngày tiến hành tổng tiến công đã được xác định rồi, liên quan đến rất nhiều các phương diện phức tạp khác, như là công tác chỉ huy, hoạch định chiến lược, phân bố chiến lược, bổ sung hậu cần. Nếu như một phen thay đổi ngày tiến hành, hoặc chỉ cần chậm trễ phát động, khoan nói đến chuyện bên phía quân viễn chinh đế quốc có thể phát hiện ra manh mối gì không? Bản thân những thiệt hại của việc hoạch định chiến lược quan trọng của một hồi chiến tranh toàn diện này cũng sẽ khiến cho quân đội liên bang trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Hứa Nhạc gỡ xuống cặp kính râm trên mặt, thoáng day day nhẹ hai bên mi tâm có chút cứng đờ, nhìn về phía cái máy tính sách tay mini đang nằm trong tay cái gã quan viên cao cấp kia, nói, một phen đem các tham số cùng với thao tác kỹ thuật đưa cho tôi xem. Không được, đây là các số liệu tuyệt mật. Cũng chỉ có thể do một mình tôi tiến hành bảo quản. Một khi liên quan đến các điều lệ tương quan của cục hiến chương, gã quan viên tóc xoăn này liền khôi phục lại vẻ cường ngạnh cứng nhắc của mình, tuyệt đối không chịu nhượng bộ. Hứa Nhạc trầm mặc một lát, biết nếu như chuyện tình này lại phát sinh tranh chấp gì đó, cũng không có ý nghĩa gì cả. Liền liếc mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Lan đang đứng bên dưới bóng dâm của chiếc chiến hạm xa xa đằng kia, ra hiệu một cái. Ngay sau đó, Bạch Ngọc Lan, Lan Hiểu Long cùng với đám quân nhân mới cũ của tiểu đội 7 liền tụ tập lại bên cạnh của Hứa Nhạc. Mọi người cũng đều tiến đến phía sau cái máy tính sách tay kia, đồng loạt im lặng nghiêm túc nghe gã quan viên kỹ thuật tóc xoăn kia của cục hiến chương thuyết minh về nhiệm vụ mới nhận xuống. Sắc mặt của mọi người càng ngày càng trở nên ngưng trọng hơn. Hứa Nhạc cũng không có theo dõi. Hắn đeo trở lại cặp kính râm lên mắt, nhắm chặt hai mắt đứng ở bên ngoài đám người. Nhìn bên ngoài tựa hồ như đang trầm mặc dưỡng thần, nhưng trên thực tế hắn đang âm thầm tiến hành liên lạc với lão già kia, xác nhận lại những gì mà gã quan viên kỹ thuật tóc xoăn của cục hiến chương kia nói cũng đều là sự thật. Cuối cùng hắn từ trong những quang phù lóe lên trong tròng mắt trái của hắn, xác nhận được một vài tin tức nào đó. Cũng không có chút xíu nào do dự, đám người của tiểu đội 7 ôm trong lòng một sự phẫn nộ cùng cực đối với một cái sai lầm vớ vẩn ngây thơ mà nghiêm trọng do đám người của cục hiến chương cao thượng thần bí kia mắc phải, đồng loạt quay trở lên chiến hạm, hướng về phía khu vực mục tiêu nhiệm vụ mà xuất phát. Trước khi chiến hạm xuất phát, Hứa Nhạc có hỏi gã quan viên kỹ thuật tóc xoăn của cục hiến chương kia một câu hỏi, vì sao lại chọn tiểu đội 7 đi thực hiện nhiệm vụ này? Gã quan viên cục hiến chương sau khi trầm mặc một lát mới trả lời, cục hiến chương cùng với bộ quốc phòng tin tưởng anh cùng với đội ngũ của anh. Vầng thái dương sáng ngời treo lơ lửng bên trên tầng khí quyển, phát ra những tia sáng chói chang xuống tinh cầu bên dưới. Một đám quân nhân trầm mặc cẩn thận hành quân dọc theo bên bờ một con sông phản chiếu ánh sáng mặt trời bóng loáng. tay không ngừng lau đi những giọt mồ hôi tươm ra trên trán. Chi đội ngũ trầm mặc hành quân, vô tình tạo ra một đám bụi mù kéo dài như một con rắn đang bò tới. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Hứa Nhạc, đội ngũ đi tiến hành một cái nhiệm vụ cuối cùng trước khi phát động tổng tiến công của quân đội liên bang này, đã bị giảm bớt quân số xuống còn 40 thành viên. Các tân binh còn lại cũng dưới sự dẫn dắt của Lan Hiểu Long, rút trở về căn cứ trung chuyển. Trung tá Hứa Nhạc, cảm ơn anh đã chấp nhận tiến hành công tác của chúng tôi. Gã quan viên cục hiến trương tóc xoăn sớm đã cởi mấy nút trên của cổ áo, đứng bên cạnh một tảng đá trơn nhẵn, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói. Chỉ là cái máy tính sách tay mini tuyệt mật kia của hắn vẫn được hắn ôm chặt trong lòng, tuyệt đối không chịu buông ra. Hứa Nhạc cũng không thèm để ý đến hắn, thoáng khẽ cau cặp mày lại, tránh cho mồ hôi trên trán chảy xuống dính vào trong mắt. Ánh mắt thì cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía xung quanh. Hắn cứ cảm thấy giờ phút này hai bên bờ của con sông này có vẻ hình như quá mức tĩnh lặng. Không biết có phải nguyên nhân do ánh nắng mặt trời chiếu rọi quá mức mãnh liệt hay không, mà cũng không có bất cứ động vật hoang dã nào lui tới nơi này sinh hoạt. Cách chỗ hai người bọn Hứa Nhạc khoảng mấy chục thước, Tiêu Thập Tam Lâu cùng với gã tân binh Đạt Văn Tây đứng chung với nhau, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Hứa Nhạc, dùng ánh mắt dò hỏi xem có được phép hút thuốc hay không. Nhưng mà một khi lão đại của bọn họ vẫn còn chưa có đem điếu thuốc dính trên cặp môi kia châm lên, bọn họ cũng không dám có bất cứ động tác dư thừa nào cả. Điếu thuốc lá trên cặp môi của Hứa Nhạc không ngừng vung vẩy theo những kế nhếch môi của hắn, nhưng cũng không có châm cháy. Lúc này chính là thời khắc dễ dàng bị quan sát nhất trong ngày, hơn nữa lại còn phải tiến hành nhiệm vụ ở một khu bãi trống bên cạnh bờ sông. Bất cứ ai cũng không thể phiêu lưu mà thả lỏng sự cảnh giác trong lòng được. Trung tá Hứa Nhạc, tôi họ Tạ, tên là... Gã quan viên kỹ thuật tóc xoăn của cục hiến trương tựa hồ nghĩ muốn làm dịu đi một chút mối quan hệ không được tốt đẹp giữa chính mình cùng với đám người tiểu đội 7, nên chần chừ một chút cũng mở miệng bắt chuyện với Hứa Nhạc. Tôi cũng không muốn biết tên của ông. Hứa Nhạc đem điếu thuốc lá trên cặp môi của mình gỡ xuống, nhét lại vào trong túi, nhìn thẳng vào mặt của đối phương, trực tiếp nói. Gã quan viên tóc xoăn họ Tạ kia thoáng dùng mình một cái, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ không chút tự nhiên. Ngay sau đó nụ cười của hắn liền thu liếm lại không thấy đâu nữa, bởi vì ở trong cánh rừng bên cạnh con sông bờ bên kia chợt bay ra một con chim lớn màu trắng. Đám người tiểu đội 7 nhất thời khẩn trương đề phòng. Con chim lớn màu trắng kia lựa chọn một khúc sông không có người, đáp xuống một bãi cát sát bờ sông, bắt đầu cúi đầu cặm cụi tìm kiếm thức ăn. Nó không thèm để ý đến ánh nắng chói chang chiếu rọi trên đầu cũng muốn ăn uống no nê một trận, khó trách thân thể con chim trắng này cũng có chút mập mạp. Đám đội viên tiểu đội 7 nhất thời thả lỏng lại một chút, ở một hành tinh xa xôi này vẫn có thể nhìn thấy cảnh nhàn hạ hiếm có như thế này, đều đồng thời mỉm cười nhìn một màn này. Gã quan viên tóc xoăn của cục hiến trương vẻ mặt có chút xấu hổ, đưa tay lên lau lau mỡ mồ hôi đẫm ra trên trán, chuẩn bị quay đầu lại tiếp tục tìm cách bắt chuyện với Hứa Nhạc. Đúng ngay vào lúc này, đồng tử hai mắt của Hứa Nhạc nhất thời co rụt mạnh, tay phải hất mạnh qua, ý đồ muốn đẩy gã quan viên tóc xoăn này ngã nhào xuống mặt đất. Động tác của hắn cực nhanh, thế nhưng lại vẫn chậm mất một chút. Một viên đạn giết chóc không hề có dự liệu trước, từ phương xa bay tới, kéo theo tiếng rít gió chói tai, hung hăng bắn thẳng vào trong ngực của gã quan viên kỹ thuật tóc xoăn của cục hiến trương. Ngay sau, đó là một chùm mưa đạn tàn nhẫn, chính xác mà vô cùng khủng bố, liên tục oanh thẳng lên trên người của hắn, kể luôn cả cái máy tính xách tay mini cá nhân tuyệt mật đang được hai cánh tay hắn gắt gao ôm chặt luôn ở trong đó. Một khối thân thể tràn đầy máu thịt như thế này, trong khoảnh khắc đã bị oanh kích thành vô số khối máu thịt nhỏ bé, rơi sụp xuống trên mặt đất ngay bên cạnh bãi sông. Mà đúng lúc này, tiếng đạn bắn dày đặc ở hai bên bờ sông mới nhất thời vang lên, khiến cho kẻ khác nghe thấy cũng phải kinh hoàng. Oanh, ầm, tiếng lửa đạn mãnh liệt trong khoảnh khắc đang bao trùm phạm vi toàn bộ cả bãi sông rộng lớn. Vô số đất đá bị bắn tung bay cả lên. Vô số những đường đạn không rõ xuất xứ đã đục thủng vô số cây cối cùng với bắn tan vô số hòn đá nằm rải rác bên cạnh hai bên bờ sông. Giữa những hình ảnh vỏ cây bay tán loạn đầy trời kia, thỉnh thoảng có vài gã đội viên của tiểu đội 7 bị trúng đạn mà ngã xuống. Bộ quân phục chống đạn cứng cỏi cũng bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Những nơi bị trúng đạn không ngừng cuồng phun ra máu tươi xối xả. Địch tập kích! Địch tập kích! Mau gọi yểm trợ! Nhanh chóng tản ra! Bên trong hệ thống thông tin liên lạc nội bộ chiến địa trên đầu của những gã nhân viên của tiểu đội 7, không ngừng vang lên thanh âm truyền đạt mệnh lệnh liên tiếp, kịch liệt. Mười mấy gã đội viên dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía khu rừng cây bên cạnh bãi sông mà thối lui vào. Phốc một tiếng vang lên, Đạt Văn Tây lúc này sắc mặt tái nhợt, đang cực nhanh phóng vọt tới phía trước, đầu gối chợt văng ra một dòng máu tươi, nặng nề ngã dạp xuống mặt đất. Hắn ngay cả kêu la cũng không có, hai tay ôm lấy một tảng đá ở phía trước mặt, dùng tảng đá làm tấm chắn, chậm rãi bò về phía trước, thoát ly khỏi bãi sông đang là nơi tập trung hỏa lực dày đặc của đám người đế quốc ở phía bờ bên kia. Hứa Nhạc rút lui rất nhanh ra sau một tảng đá lớn gần đó, tránh né cơn mưa đạn dày đặc trên đỉnh đầu. Hắn vốn cũng không chú ý đến cánh tay trái đã trúng đạn của mình, chỉ là dương mắt nhìn chằm chằm về phía thi thể của gã quan viên kỹ thuật cục hiến trương nằm cách đó không xa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.